Nhanh phòng ngự. Năm người như lâm đại địch, từng loại kinh thiên pháp bảo đều từ thể nội phi ra, đại đạo pháp tắc tiếng oanh minh bên thai không dứt, toàn bộ bay cao lên, năm lực lượng cá nhân càng là chút vào đến trong đó, thả ra sáng chói tinh mang. Tiêu Nại Hà lắc đầu, cuộc cờ lực lượng nòng cốt bị kích hoạt lên, bọn họ ngăn cản không nổi. Sơ Tình sững sờ, cuộc cờ lực lượng nòng cốt. Sư thúc bọn họ rõ ràng không có làm cái gì, làm sao sẽ kích hoạt lực lượng nòng cốt? Không làm không có nghĩa là không kích hoạt, trên thực tế bọn họ lại đi đến bàn cờ một vị trí nào đó về sau, cuộc cờ lực lượng nòng cốt liền sẽ tự động kích hoạt. Thân Phật đều run rẩy, khí tức đang tràn ngập tại mảnh sơn hà này thời điểm, liền như là sương mù đồng dạng, nhường cho 5 người có một tòa ảo giác, tựa hồ 5 người đều tiến vào một cái huyền diệu trong không gian. Mọi người cẩn thận rồi, đây là bàn cờ đại thế thần thông. Tử Long quát to một tiếng. Từ hư vô phun ra từng sợi quang mang, tràn ngập đại đạo pháp tắc lực lượng, đang tràn ngập tại giữa phiến thiên địa này, thật giống như toàn bộ bản cờ tại thời khắc này tỉnh lại. Một khắc này, 5 người trước người đủ loại pháp bảo trực tiếp là bị xoắn nát. Ba cái gì? Hồng Huyền sắc mặt đại biến, huyết khí vừa phát, chống đối đại thế. 4 người khác càng là liên tục rút lui, tinh quang phun ra nuốt vào. Tại thời khắc này 5 người đều cảm giác được sinh mạng nguy hiểm, chỉ nghe được xì xì xì thanh âm. 5 người nhao nhao đốt đốt chính mình tinh khí thọ huyết, không tiếc hao tổn bản thân cũng phải thoát ly chiến trường. Tinh khí thọ huyết đây là bất luận cái gì tu giả sinh mạng căn cơ, liền xem như độ kiếp cường giả cũng không thể ngoại lệ. Nhưng giờ phút này bọn họ không tiếc hao tổn tinh khí thọ huyết, đó có thể thấy được lúc này nguy hiểm. Cái vĩ mộ khí huyết có chút không đủ, giờ phút này chạy chậm một bước, đồng nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình liên lụy ngụ. A, cái vĩ mộ kêu thảm một tiếng, nhục thân bị mạnh mẽ cuốn vào cuộc cờ đại thế bên trong. Bất quá cái vĩ mộ dù sao cũng là độ kiếp đỉnh phong, giờ phút này thần hồn vội vàng thoát ly nhục thân. Đồng thời một bộ phân thân cũng từ cái vĩ mộ bản thể mi tâm phát ra, thần hồn chui vào phân thân, dung nhập trong đó. 5 người chạy ra bàn cờ phạm vi, không khỏi cảm thấy kinh hồn táng đảm. 5 người đều có khác biệt trình độ hao tổn, nhưng đều không ngoại lệ đều tiêu hao đến khó lấy lại chấp cờ, đặc biệt là cái vĩ mộ càng là không cách nào hành động. Đáng sợ cái huynh liền tu luyện nhiều năm độ kiếp kim thân đều bỏ. Cái này bản cờ so với chúng ta tưởng tượng quá nguy hiểm. Cái này thiên hạ kỳ cục căn bản liền không vượt qua nổi, trừ phi là bất hủ đế vương. Lấy trước kia 3 cái người thừa kế rốt cuộc là làm sao thành công. Tử Long đám người lòng có hơn rung động, đều là lúc cười khổ lắc đầu. Sơ Tình vội vàng đỡ lấy Tử Long, nói ra, sư thúc ngài ra sao. Tử Long lắc đầu, chính muốn nói gì, đồng nhiên ánh mắt chấn động, chỉ thấy được một cái tuổi trẻ nam tử tùy ý đi về phía trước mặt một cái cờ vị. Chương 3531, tiểu tử kia tự tìm cái chết. Đi lên nam tử không phải người khác, chính là Tiêu Nại Hà. Tiểu tử kia là ai? Tựa như là vừa rồi đứng ở cự dược viên nhất phương tiểu tử kia. Lúc nào đến phiên ngươi đi khiêu chiến thiên hạ kỳ cục? Đám người nguyên một đám quát lạnh. Tiêu Nại Hà lại làm như không thấy, đứng ở cờ vị phía trên nhắm mắt suy nghĩ, tựa hồ là đang ấp ủ cái gì. Hồng Huyền sắc mặt có chút không được tốt, tăng thêm vừa rồi khiêu chiến thất bại, tính tình có chút táo bạo, Tử Long. Ngươi ngay cả bản thân trong môn đệ tử đều không quản lý tốt sao? Tử Long nhướng mày, Hồng huynh, kẻ này cũng không phải là ta cự dược viên đệ tử, hắn là cùng Sơ Tình cùng một chỗ tiến vào, ta đã nói qua. Tất nhiên không phải cự dược viên đệ tử, vậy liền để hắn lăn xuống đến, thiên hạ kỳ cục lúc nào đến phiên một thân thể phàm tục run rế tới khiêu chiến. Sơ Tình nghe xong, vội vàng nói, sư thúc, Tiêu công tử cũng là nhìn tất cả mọi người khiêu chiến kết thúc thiên hạ kỳ cục, mới có thể đi lên. Hừ. Coi như chúng ta khiêu chiến thất bại, cũng không tới phiên một thân thể phàm tục run rế đi lên, các ngươi cự dược viên đều là kết giao loại phế vật này, tốt nhất để tiểu tử kia lăn xuống. Chu Thiên Vương hừ lạnh. Tử Long sắc mặt tối đen, tất cả mọi người khiêu chiến thất bại, ai không phải nổi giận trong bụng, coi như giỏi nhịn đến đâu Tử Long, bị liên tiếp lạnh lùng chế rêu trong lòng cũng là trầm xuống, lạnh lùng hừ nói, ta cự dược viên kết giao người nào còn chưa tới phiên ngươi Chu Tinh Chi biển quản, muốn cho hắn xuống tới, chính ngươi đi bắt ta. Chu Thiên Vương lập tức ngậm miệng, chỉ là sắc mặt tâm trầm. Hắn xem như sợ cái này thiên hạ kỳ cục, mới vừa rồi còn tốt 5 người cùng nhau liên thủ trốn tới, hiện tại nhường hắn lại đi vào ván cờ bên trong, Chu Thiên Vương còn không có lá gan này. Mặc dù hắn là không dám lên, nhưng là mặt mũi lại không thể rơi xuống, đành phải hướng về Tiêu Nại Hà hô, tiểu tử, cho ta lăn xuống tới, thiên hạ kỳ cục không phải như ngươi loại này phàm thể run rế có thể nhúng chạm. Tiêu Nại Hà chậm rãi mở to mắt, hờ hững nhìn về phía Chu Thiên Vương. Chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi nếu như cảm thấy không phục, có thể tới. Chu Thiên Vương sắc mặt khó coi hết sức, hắn nơi nào còn dám sẽ đi qua, không khỏi mở miệng u ám nói, tiểu tử thúi, trổ tài miệng lưỡi lực lượng. Không cần quản nó, chúng ta đều không thể khiêu chiến thành công, tiểu tử kia có tài đức gì, tự tìm cái chết mà thôi. Hồng Huyền lạnh lùng nói ra. Chu Thiên Vương gật gật đầu, nói ra, ngươi nếu là có thể đủ khiêu chiến thành công, đầu ta đều cắt bỏ cho hắn làm cầu để đá. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà xoay chuyển ánh mắt, giống như điện mang ánh mắt nhìn về phía Chu Thiên Vương, nói ra, ba đây là ngươi nói. Chẳng biết tại sao, Chu Thiên Vương bị Tiêu Nại Hà cái này ánh mắt khóa một cái định, thế mà không giải thích được sinh ra một loại dự cảm bất tường, sau đó hắn đem loại này cảm giác vứt bỏ. Chính là ta nói. Tốt. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lúc nói chuyện tiện tay chảo một cái, giữa thiên địa lập tức từng đạo pháp tắc ngưng tụ, đại đạo khí tức giống như thanh phong một dạng lên. Một tòa núi cao theo gió mà lên, thật giống như không có một tia trọng lượng, phiêu động lên, rơi vào cách đó không xa một vị trí phía trên. Trong lúc nhất thời, hậu phương đám người cũng là hiển lộ ra có chút cảm giác khẩn trương. Chu Thiên Vương cười lạnh, chờ lấy Tiêu Nại Hà bị cuộc cờ lực lượng phản vệ mà chết. Chỉ là chờ một hồi, Chu Thiên Vương cũng không có chờ được hắn muốn kết quả, bốn phương tám hướng đều không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn là như vậy yên tĩnh. Một bước này của hắn phía dưới đúng rồi. Liên Hồng Huyền đều có chút giật mình. Bất quá rất nhanh Hồng Huyền lắc đầu, đoán chừng là mèo mù đụng tới chuột chết. Tiêu Nại Hà cũng không nói lời nào, trán của hắn thần sắc rất lạnh nhạt, ngón tay ở phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, giống như là từng đầu ngay cả ánh sáng xoay tròn, lại đem một tòa núi cao chỉ lên, tiện tay đặt ở ván cờ bên trong một vị trí nào đó. Lại là bình an vô sự. Tiếp xuống Tiêu Nại Hà tiện tay chảo một cái, lấy sơn phong vì cờ, lấy trên trời dưới đất làm bàn cờ, liên tiếp đi 7-8 bước, hơn nữa đều bình an vô sự, không có bất kỳ cái gì cắn trả lực lượng xuất hiện. Ba lần này mọi người sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Sơ Tình là đôi mắt đẹp liên tục. Từ Long, Quan Tình kiếm thánh, Hồng Huyền là vẻ mặt chấn kinh, Chu Thiên Vương lại là chấn kinh sau, sắc mặt âm trầm hết sức. Hắn nội tâm không khỏi sinh ra một cố dự cảm bất tường. Chẳng lẽ Lao Phu nhìn lầm? Hồng Huyền có chút không xác định tự hỏi một tiếng. Quan Tình kiếm thánh cũng không biết nói như thế nào, chỉ là trầm ngâm một hồi. Ba tuy nhiên kẻ này chỉ là phàm thể, bất quá có thể đi vào người, tự nhiên không đơn giản, xem ra không chỉ là ngươi lầm, liền xem như chúng ta bất cứ người nào, cũng đều là lầm. Xem tiếp đi rồi nói sau, nói không chừng thật chỉ là vận khí gây ra. Khí vận của người đi lên, liền đi 7-8 bước chính xác cũng không phải là không được. Hồng Huyền lắc đầu, chỉ là hắn lời nói này mình cũng có chút không xác định. Tiêu Nại Hà tự nhiên không biết bên ngoài ý nghĩ của mọi người, hắn môi đi một bước, người bên ngoài nội tâm đều sẽ không tự chủ nhảy lên. Tiêu Nại Hà chạy tới cuộc cờ trung ương bên ngoài, không chỉ là Chu Thiên Vương, liền xem như Tử Long bọn họ, cũng không khỏi mà hiểu khẩn trương lên. Ba lần này liền Hồng Huyền đều ngược lại là có chút hy vọng Tiêu Nại Hà có thể tiếp tục đi đối xuống dưới, mặc dù đi đúng rồi chuyển thừa bất hủ khả năng cũng sẽ bị đối phương lấy được. Nhưng là cùng so sánh, Hồng Huyền cũng hết sức tò mò cái này chuyển thừa bất hủ đến cùng là như thế nào. Có thể làm cho bọn họ đám người kém chút vẫn lạc trong đó truyền thừa bất hủ, đến cùng có cỡ nào mị lực. Tiêu Nại Hà cười cười, tiện tay chảo một cái một tòa núi cao chính là rơi xuống. Bất quá nhưng vào lúc này, Nhật Nguyệt tinh thần tựa hồ là liền hiện ra, hội tụ ở cùng nhau, ở ngân hà bên trong vờn quanh không ngừng. Từ ngân hà bên trong chui ra một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay mở ra 10 vạn dặm sen hồng thành đều bị bao vây lại, trải rộng quanh không trung. Vô luận là Hồng Huyền vẫn là Tử Long bọn họ, ở đối mặt cái này một cái cự trường thời điểm, đều có một loại nhỏ bé như thuyền con cảm giác, giống như mạnh đi nữa đạo thống đều sẽ bị bàn tay lớn này đập nát bấy. Bất hủ cấp cái khác hư hóa sao? Tử Long nội tâm run rẩy. Ha ha, trước mặt hắn quả nhiên là gặp vận may, rốt cục bị cắn trả. Chu Thiên Vương không khỏi buông lỏng một hơi, vội vàng cười to. Cái kia bàn tay khổng lồ đã là đem thiên khung đều cho che đậy lên, che khuất thiên địa, vạn dặm hắc ám đánh. Sau một khắc, cự trưởng chụp về phía Tiêu Nại Hà, hung hăng đập xuống, sơn hà thất sắc, thiên địa vô quang, vô cùng kinh khủng một trưởng, thật giống như đem mọi thứ đều đem phá hủy diệt, tùy ý vạn vật đều sẽ hôi phi yên diệt. Tiêu Nại Hà đứng ở trong đó, đối mặt kinh khủng như vậy uy thế, giống như bụi bặm. Nhưng dù vậy, Tiêu Nại Hà vẫn là thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ là tùy ý đưa tay, tùy ý mở ra 5 ngón tay, tùy ý quét qua. Sau một khắc, 5 ngón tay giống như 5 đạo lưu quang, tùy ý thoát ra ngoài, đó là không cách nào tưởng tượng tốc độ, trùng kích thiên địa, giống như là phá vỡ thời không, đem bàn tay khổng lồ kia đều ngăn cản, liền xem như hủy diệt thế giới uy năng đều không thể thương tới 1-2. Ba toàn bộ thời không, lập tức đình trệ. Chương 3532, kinh động. Ở cái này thời không đình trệ trong nháy mắt, tất cả phảng phất lâm vào yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ba nguyên bản hung hiểm vạn phần thiên hạ kỳ cục, phảng phất cũng bị băng phong. Hiện trường phát sinh một màn này, không khỏi là để Hồng Huyền đám người cảm giác không thể tưởng tượng, khó mà tin được. Cái này chuyện gì xảy ra? Dù là Hồng Huyền như thế nửa bước bất hủ tồn tại, đều có chút mộng bức, chớ nói chi là người khác. Thời không đại đạo có thể nói là bất luận cái gì tu giả đều một mực theo đuổi đại đạo, nhưng là thời không đại đạo lại huyền diệu hết sức, cho dù là bất hủ cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn biểu hiện ra thời không đại đạo thật có thể. Đình chỉ ngụ thiên hạ kỳ cục thời gian lưu động, loại chuyện này tuyệt đối không tầm thường. Mà loại chuyện này không phải là ở một thân thể phàm tục tiểu bối trên thân nhìn thấy. Cho tới bây giờ Hồng Huyền đám người mới thật sự cảm giác được Tiêu Ngoại Hà bất phàm, trước đó bọn họ ít nhiều cũng là đánh giá cao một chút, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Ngoại Hà năng lực tựa hồ viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Đợt này phản phệ hắn thật sự có thể chống đối sao? Sơ Tình nội tâm vô cùng khẩn trương, lộ ra một chút lo lắng. Tiêu Ngoại Hà chỉ là cười nhạt một tiếng, đang lúc trở tay thế mà từ lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo pháp ấn. Sau một khắc một tay xoay chuyển, trực tiếp là đem nguyên bản cắn trả lực lượng trực tiếp chấn áp xuống dưới. Ba lúc này Tiêu Ngoại Hà giống như là đứng trên 9 tầng trời, bao trùm ở vạn vật phía trên. Cái loại cảm giác này, để Sơ Tình tựa hồ thấy được một cái vạn cổ vô địch tồn tại. Không hổ là bất hủ cấp bậc tồn tại. Sơ Tình trước đó là được chứng kiến Tiêu Ngoại Hà xuất thủ, nàng suy đoán Tiêu Ngoại Hà có thể là bất hủ cấp bậc cường giả, lúc ấy nhiều ít vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Ba hiện tại Sơ Tình là chân chính tin tưởng, Tiêu Ngoại Hà chính là bất hủ cường giả. Trong lúc phất tay, tùy ý thiên hạ kỳ cục lịch luyện phản phệ, hắn tiện tay liền có thể chấn áp xuống dưới, loại thủ đoạn này, tăng thêm trước đó lần đầu nhìn thấy xuất thủ của hắn, tuyệt đối không phải Hồng Huyền loại này nửa bước bất hủ có thể so sánh. Nàng có thể nghĩ tới, Hồng Huyền cũng có thể suy đoán ra một vài thứ. Hồng Huyền, Quan Tình Kiếm Thánh đám người gắt gao tiếp cận hiện trường bên trong Tiêu Ngoại Hà, tựa hồ muốn từ Tiêu Ngoại Hà trên người khám phá ra sơ hở gì. Cho ta nhìn xem, ngươi cái này ván cờ bên trong đến cùng tàng chính là cái gì? Tiêu Ngoại Hà lộ ra một chút hứng thú. Mặc dù hắn đã là bất hủ cấp bậc cường giả, nhưng là đối với Vĩnh Hằng Thiên Vũ truyền thừa bất hủ, vẫn là nhất định có suy nghĩ. Tiêu Ngoại Hà trong lúc nói chuyện, đột nhiên trong miệng niệm niệm có ngữ, phảng phất là một loại nào đó tuyên cổ không thấy thần văn. Bên kia lẩm bẩm khẽ nói phảng phất là kiên định vạn thế, trấn áp vạn cổ, tất cả càn khôn đều bị ổn định một dạng. Liền xem như mạnh đi nữa lực lượng, đều không thể tại dạng này thần văn niệm ngữ phía dưới xoay chuyển tới. Sau một khắc, có thể nhìn thấy trong bàn cờ bỗng nhiên toát ra ngàn vạn trượng chi quang, phương viên 10 vạn dặm, từ Hồng Liên Thành ảnh hưởng đến phương xa, tận ở một cỗ này cực quang bao phủ phía dưới. Tiêu Ngoại Hà hai ngón hơi hơi mở ra, di động trong bàn cờ sơn hà. Ân, vật như vậy là. Tiêu Ngoại Hà biểu lộ khẽ động, ngay sau đó lộ ra một vòng cười khẽ, có chút ý tứ, nguyên lai Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong cũng có như thế pháp tắc. Trước mắt mọi người hoa một cái, giống như là thấy được 3.000 thế giới chìm đến Tiêu Ngoại Hà đầu ngón tay. Sau đó Tiêu Ngoại Hà ngón tay hơi hơi một điểm, phảng phất toàn bộ thiên hạ ván cờ tận trong lòng bàn tay của hắn, thời không đều bị bóp méo, toàn bộ thế giới đều bị thu nhập ở lòng bàn tay của hắn. Một khắc này Tiêu Ngoại Hà thu vào không chỉ là toàn bộ bàn cờ, giống như là đem to lớn Hiên Viên Tinh Quốc đều bỏ vào trong túi. Tại lúc này, khoảng cách Hiên Viên Tinh Quốc 10 điểm xa xôi một mảnh tinh không bên trong, có một cái nam tử bỗng nhiên đứng lên. Dưới chân thiên thạch đều là vỡ nát. Ván cờ lại hiện ra, cái cuối cùng truyền thừa vị rốt cục đi ra, ta ngược lại là muốn nhìn xem, ai trở thành ta cách đời sư đệ muội. Ở một bên khác, lại là một mảnh xa xôi tinh thần, bất quá ở một cái động thiên phúc địa bên trong, có cái xinh đẹp có 102, khí chất siêu nhiên nữ tử từ từ mở mắt. Đôi mắt đẹp của nàng hơi hơi chớp động, thở ra một hơi, rốt cục xuất hiện sao? Tựa hồ là hiên viên cái kia quốc độ xuất hiện. Tiên nhiên, ngươi cái kia vật như vậy, đi Hiên Viên Tinh Quốc một chuyến tìm một người. Đúng. Từ bên ngoài động phủ phiêu nhiên mà tới một cái tuổi trẻ nha đầu, ngón tay ngọc co rụt lại liền đem một vật thu nhập lòng bàn tay. Hiên Viên Tinh Quốc bên trong, nguyên bản chính đang cái nào đó chỗ khuất bế quan lão giả, đột nhiên mở to mắt, trong mắt bạo phát ra vạn trượng tinh quang, phảng phất liệt nhật. Ba loại này cảm giác, là bất hủ cấp cái khác khí tức, có người muốn đột phá bất hủ. Hiên Viên Tinh Quốc bây giờ khí vận cùng đại đạo quy tắc lại còn có thể sinh ra bất hủ sao? Nam tử này lộ ra không hiểu cùng nghi hoặc. Sau đó nam tử lắc đầu nói ra, có lẽ không phải đột phá bất hủ, có thể là bất hủ cấp bảo vật khác hoặc là truyền thừa xuất thế, vậy bản tọa có thể không thể bỏ qua. Trong lúc nói chuyện, nam tử xông ra nơi đây, hóa thành một vệt sáng phóng hướng thiên bên cạnh. Bảy đại phúc địa người toàn bộ tới gặp bản tọa lại là muốn phân phó các ngươi. Tiêu Ngoại Hà mở ra thiên hạ kỳ cục trung ương cấm chế, đưa tới nội ngoại không nhỏ chấn động, lúc này hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá coi như hắn đã biết cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua. Hắn vốn cho là thiên hạ kỳ cục truyền thừa có thể là một loại nào đó đạo thống truyền thừa, không nghĩ tới cùng hắn nghĩ không giống nhau, ngược lại là nhường hắn thu hoạch không nhỏ. Thiên hạ kỳ cục ở mất đi vật truyền thừa về sau, sau đó nguyên bản đã Hồng Liên Thành làm bản cờ đại trận, trực tiếp là tiêu tán sạch. Cái kia ngàn vạn quang mang thu thập, vô luận là thiên hạ kỳ bản cũng tốt, Hồng Liên Thành cũng được, đều nặng mới bình tĩnh lại. Toàn bộ Sơn Hà, cứ như vậy khôi phục ban đầu bộ dáng. Nhìn xem phát sinh trước mắt tất cả những thứ này, vô luận là Hồng Huyền vẫn là Quan Tỉnh Kiếm Thánh đám người, đều là gương mặt ngu ngơ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Bất quá Chu Thiên Vương phản ứng qua người, giờ phút này lại là cười ha ha một tiếng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, có thể được thiên hạ kỳ cục truyền thừa, tất nhiên là bất phàm. Xem ra bản tọa là nhìn lầm. Ba lần này những người khác cũng là kịp phản ứng, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Kẻ này chiếm được truyền thừa bất hủ, vậy liền đại biểu cho chuẩn bất hủ tồn tại, chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ đi hướng bất hủ cấp đường. Chu Thiên Vương vừa cười vừa nói, thiếu hiệp bất phàm, ta Chu Tinh Chi biển cần có nhất loại người như ngươi mới. Chu Thiên Vương, ngươi đây là ý gì? Tử Long nhướng mày, trong lòng có chút khó chịu. Những người khác cũng đã hiểu, Chu Thiên Vương đây là đang mời chào Tiêu Nại Hà. Chu Thiên Vương cười cười, ta hiện tại đại biểu Chu Tinh Chi biển thành ý mời vị thiếu hiệp kia, gia nhập ta Chu Tinh Chi biển, vừa ở vào Chu Tinh Chi biển, lấy thiếu hiệp thiên phú, tăng thêm ta tông tài nguyên, nói không chừng ngươi có thể rút ngắn tấn thăng bất hủ thời gian đây. Quan Tỉnh Kiếm Thánh không có mở miệng, chỉ là âm thầm cười lạnh. Cái này Chu Thiên Vương có phải thật vậy hay không lên mời chào chi tâm, chỉ sợ còn khó nói, ai biết Chu Thiên Vương có phải hay không thấy hơi tiền nổi máu tham, nói không chừng muốn đem người ta lừa gạt vào Chu Tinh Chi biển, đến lúc đó giành truyền thừa, qua sông đoạt cầu. Nhìn xem Chu Thiên Vương đưa tới tay cùng nhiệt tình biểu lộ, Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói, ai đáp ứng ngươi ta muốn vào Chu Tinh Chi biển. Chương 3533, vạch mặt. Ngươi là lúc nào cho rằng, ta nhất định sẽ gia nhập Chu Tinh Chi Hải. Tiêu Nại Hà quét Chu Thiên Vương một cái. Chu Thiên Vương không khỏi khẽ giật mình, ngay sau đó sầm mặt lại, nói ra, ta nhường ngươi gia nhập Chu Tinh Chi Hải, có thể là vì tốt cho ngươi. Vì tốt cho ta. Có chút ý tứ. Ngươi tuổi còn trẻ, thiên phú lại cao, mặc dù lấy được truyền thừa bất hủ, nhưng là ngươi người cô đơn nếu là không có hậu viện mà nói, ngươi là tuyệt đối không gánh nổi trên người truyền thừa. Mà Chu Tinh Chi Hải chính là Hiên Viên Tinh Quốc Thất Tinh Đại Tông, có thể bảo đảm ngươi trưởng thành tu luyện. A. Ngươi khả năng không biết ngươi lấy được thiên hạ kỳ cục truyền thừa nguy hiểm cỡ nào, bất quá một khi gia nhập Chu Tinh Chi Hải an toàn của ngươi lại nhận bảo hộ, hơn nữa lấy ngươi thiên phú nói không chừng tương lai cũng có thể thành là đời sau Chu Tinh Chi Hải trưởng môn. Tiêu Nại Hà nếu có chuyện lạ suy nghĩ một chút, tựa hồ là thật động tâm, nói ra như vậy gia nhập Chu Tinh Chi Hải trăm lợi mà không có một hại a. Chu Thiên Vương nghe xong, lộ ra nụ cười, gật gật đầu, không sai, ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất rồi. Chu Thiên Vương, ngươi đây là ý gì? Là nói chúng ta sẽ đánh truyền thừa bất hủ chủ ý sao? Quan Tỉnh Kiếm Thánh cười lạnh. Không chỉ là hắn, Tử Long, Hồng Huyền cũng là bất mãn Chu Thiên Vương lời giải thích. Chu Thiên Vương cười nhạt một tiếng, ai biết được, các ngươi dám nói đối thiên hạ kỳ cục truyền thừa không có biện pháp. Chu Huynh nói đúng, bản tọa đối thiên hạ kỳ cục xác thực hứng thú rất lớn. Thân hồn tiến vào phân thể sau cái vĩ mộng, tu vi mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng là khí tức cũng chậm chậm xu hướng độ kiếp hậu kỳ, Tử Long các ngươi đây. Ta. Tử Long có chút dừng lại, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, ta mặc dù truy cầu đại đạo, bất quá lại càng thuận theo đạo tâm. Nếu như vi phạm bản thân đạo tâm, ta tình nguyện không muốn cái này truyền thừa. Hồng Huyền gật gật đầu, Tử Long huynh ngược lại là nói có lý, Kiếm Thánh huynh lại như thế nào nói sao? Bản tôn nói qua, ở thiên hạ kỳ bản bên trong, vô luận là người nào đến truyền thừa bản tôn đều sẽ không xuất thủ chiếm lấy, hiện tại hữu hiệu như cũ. Quan Tỉnh Kiếm Thánh hơi nhắm mắt lại. Chu Thiên Vương cười lạnh. Quan Tỉnh Kiếm Thánh lời này có chút ý tứ, thiên hạ kỳ bản bên trong hắn sẽ tuân thủ ước định, nhưng là ra bản cờ vậy liền không nhất định. Mặc dù Quan Tỉnh Kiếm Thánh không có làm rõ, nhưng mọi người đã sớm nghe ra đối phương ngụ ý. Nói như vậy các ngươi cự dược viên, Dịch Hưng các cùng Lăng Vân Kiếm môn là không có mời chào chi tâm, vậy ta Kim Ưng Vương triều ngược lại là hoan nghênh vị này công tử gia nhập liên minh. Lấy ngươi thiên phú, tất nhiên có thể được bệ hạ trọng dụng, đến lúc đó trong triều dưới một người trên vạn người cũng chưa chắc không có khả năng. Cái vĩ mộ cũng hướng Tiêu Nại Hà ném ra ngoài cành ô liu. Chu Thiên Vương nói, cái huynh đây là ý gì? Ba ý tứ gì? Người Chu Tinh Chi Hải tất nhiên có thể mời chào, ta Kim Ưng Vương Triều tự nhiên có thể. Bất quá vô luận là ai, hay là trước hỏi một chút hắn ý kiến? Cái vĩ mộ cười một tiếng. Hai người nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà thần sắc hờ hững, chậm chậm nói ra, các ngươi siếc khỉ đùa nghịch đủ chứ, đủ liền từ trước mặt ta biến mất. Chu Thiên Vương cùng cái Vĩ Mậu sắc mặt cứng đờ, sau đó bình tĩnh nói ra, lấy được truyền thừa bất hủ về sau, liên tâm trí đều trở nên cuồng vọng sao? Chu đạo huynh, tên tiểu bối này tựa hồ không biết lễ chữ viết như thế nào, nếu không để cho ta giáo huấn hắn một lần làm sao? Cái Vĩ Mậu nói ra. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà ngược lại là khẽ cười một tiếng, rốt cục lộ ra chân diện mục sao? Các ngươi không phải là vì ván cờ bên trong truyền thừa bất hủ sao? Nói nhiều như vậy đường đường chính chính để che giấu, cần gì phải đây? Bị Tiêu Nại Hà chọc thủng về sau, cái Vĩ Mậu cũng là mặt không đỏ tim không đập, nhàn nhạt nói, truyền thừa bất hủ nguyên do vật vô chủ, có người có tài mới chiếm được. Ngươi lấy được truyền thừa bất hủ cũng không giữ được, không bằng giao cho đi ra, ta Kim Ưng Vương Triều có thể bảo vệ ngươi một đời bình an, hứa ngươi vô thượng cao vị. Chu Thiên Vương dứt khoát cũng không ngụy trang, tiểu gia hỏa Hoài Bích có tội có biết không? Lấy ngươi năng lực là không giữ được, giao ra, có thể tha cho ngươi một mạng, hứa ngươi cơ duyên. Nếu là không giao đây, Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười. Vậy liền thân tử đạo tiêu. Chu Thiên Vương ngữ khí lạnh lạnh. Tiêu Nại Hà cười cười, nhìn về phía cách đó không xa Hồng Huyền Tử Long đám người, nói ra, các ngươi nói thế nào? Tử Long thở ra một hơi, nói ra, ta sẽ không xuất thủ. Hồng Huyền nói, ta cũng không xuất thủ. Quan Tỉnh Kiếm Thánh trầm ngâm một hồi, nói, ván cờ bên trong ước định vẫn còn, ta cũng không xuất thủ. Chu Thiên Vương, cái Vĩ Mậu các ngươi là muốn đánh vỡ ước định sao? Truyền thừa bất hủ trước mặt, coi như vạch mặt cũng muốn làm một lần. Cái Vĩ Mậu cùng Chu Thiên Vương đồng thời nói ra. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài, các ngươi đều sống một thanh số tuổi, liền mặt cũng không cần, hảo hảo ở lại không tốt sao? Vô luận là đối mặt cái Vĩ Mậu vẫn là Chu Thiên Vương, Tiêu Nại Hà đều là một bộ hời hợt biểu lộ. Từ vừa rồi Tử Long liền phát hiện, Tiêu Nại Hà liền không có khẩn trương qua, đối mặt loại cường giả cấp bậc này, một thân thể phàm tục tu giả cư nhiên như thế chấn định tự nhiên, thật sự là không hợp với lẽ thường. Tử Long hơi hơi nhìn về phía Sơ Tỉnh, nói ra, ngươi tựa hồ cũng không lo lắng ngươi người bạn kia dáng vẻ. Có đúng không? Sư thúc ngươi cảm thấy phần thắng làm sao? Sơ Tỉnh hỏi lại. Nhìn không thấu. Tử Long lắc đầu, đối phương rõ ràng chỉ là phàm thể tu giả, nhưng ta nhìn không thấu đối phương. Không chỉ là ta, liền xem như Hồng Huyền còn có Quan Tỉnh Kiếm Thánh, chỉ sợ bọn họ cũng nhìn không thấu được ngươi người bạn kia. Tu vi càng là cường đại người, ngược lại là nhìn không thấu Tiêu Nại Hà. Nhìn Hồng Huyền biểu lộ liền biết, hắn xác thực nhìn không thấu Tiêu Nại Hà. Ta có một loại cảm giác, Chu Thiên Vương cùng cái Vĩ Mậu hai người có thể sẽ ăn thiệt thòi. Không phải khả năng, hai người bọn họ tuyệt không phải là Tiêu công tử đối thủ. Sơ Tình ngữ khí chắc chắn. Cái Vĩ Mậu cười to, tiểu bối, đừng trách lão phu khi dễ ngươi. Ta đứng đây bất động trước hết để cho ngươi 300 chiêu, miễn cho nói không cho ngươi cơ hội. 300 chiêu. Tiêu Nại Hà lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh lạ thường, không cần đến phiền toái như vậy, một chiêu là đủ rồi. Vừa mới nói xong, cái Vĩ Mậu không khỏi sững sờ, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường, chính muốn nói gì. Bỗng nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt một vệt sáng hiện lên, giống như điện mang. Một khắc này Tiêu Nại Hà hai ngón một xuyên, khí tức trên thân trong nháy mắt bạo phát đi ra. Phóng lên tận trời. Cổ động khí huyết giống như là vỡ đê dòng lũ, thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn không ngừng. Trong một chớp mắt dung chuyển sơn hà, để người vì đó biến sắc. Cái kia hai ngón một điểm, liền phảng phất đem đại địa đều cho đánh chìm, vỡ nát sơn hà cũng dễ như trở bàn tay. Phanh phanh phanh. Một tiếng vang thật lớn, có thể nhìn thấy cái Vĩ Mậu dưới bàn chân đại địa đã băng liệt mà phá thành mảnh nhỏ, vô số khe hở phá mở, mà cái Vĩ Mậu cả người đều bị nện vào khắp mặt đất. Giang giác. Vừa mới lần nữa khôi phục thân thể máu thịt cái Vĩ Mậu, lại một lần nữa huyết nhục nghiền nát rơi, không chỉ như thế, liền thần hồn đều bị xuyên thủng. Tiêu Nại Hà hai ngón nắm được đối phương tàn hồn, thuận tay vừa dùng lực, ở trong tiếng kêu thảm cái Vĩ Mậu tàn hồn trực tiếp thân tử đạo tiêu. Chương 3534, đi ra sẽ muốn giữ lời nói. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tuy ý là ai, lúc này đều mở to hai mắt, tràn đầy vẻ mặt khó thể tin. Mạnh như Hồng Huyền, Quan Tỉnh Kiếm Thánh, đều là một bộ thấy quỷ thần thái. Trong mắt bọn hắn, cái này bất quá là phàm thể tiểu bối, thế mà cử chỉ tầm đó liền sẽ cái Vĩ Mậu giết chết. Dù cho cái Vĩ Mậu chỉ là phụ thể tại trên phân thân, thực lực không đủ đỉnh phong thi đấu thời kỳ một nửa, nhưng cũng là độ kiếp cường giả. Trong chớp mắt liền diệt đi dạng này một cái độ kiếp cường giả, liền xem như Hồng Huyền bọn họ cũng chưa chắc làm được. Quả nhiên là nhìn lầm. Lấy lại tinh thần, Tử Long ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Hắn không đúng Tiêu Nại Hà xuất thủ, chủ yếu nhất là bởi vì nhìn không thấu Tiêu Nại Hà. Ba cái này phàm thể tiểu bối nhất cử nhất động để Tử Long cảm thấy quỷ dị, người bình thường đối mặt bọn hắn loại này cường giả, coi như không e ngại, cũng sẽ khẩn trương đến nửa bước khó đi. Nào có cùng Tiêu Nại Hà một dạng, chấn định tự nhiên, như vào chỗ không người. Chu Thiên Vương sắc mặt cũng là biến đổi, lạnh lùng nói ra, ngươi giết cái Vĩ Mậu. Đã giết thì đã giết, hắn ở trước mặt ta nhảy nhót tương mừng, ta đã cảnh cáo hắn. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, biểu tình kia giống như là giết một cái chớ không liên hệ run dế đồng dạng, đúng rồi, còn có ngươi. Ngươi còn muốn động thủ với ta. Chẳng biết tại sao, Chu Thiên Vương đang nghe Tiêu Nại Hà nhắc lên bản thân, ở sâu trong nội tâm một cách tự nhiên nổi lên một cỗ không do khủng hoảng, cưỡng ép ngăn chặn loại tâm tình này. Tự ngươi nói qua, ta nếu như phá giải thiên hạ kỳ cục, ngươi liền sẽ bản thân đầu cắt bỏ làm cầu để đá, ngươi sẽ không quên sao. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười. Một câu nói đùa, ngươi cũng làm thật. Nói đùa. Ta không quá cảm thấy, đi ra lăn lộn nói chuyện phải giữ lời, nói cắt đầu liền muốn cắt đầu. Chính ngươi không động thủ, vậy liền để ta giúp ngươi a. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà từng bước một tới gần Chu Thiên Vương. Rõ ràng chỉ là một thân thể phàm tục tiểu bối, nhưng là Chu Thiên Vương lại cảm thấy một loại chưa từng có nguy hiểm. Tiêu Nại Hà đến gần một bước, Chu Thiên Vương liền lui ra phía sau một bước, làm cho Chu Thiên Vương hét lớn, ta cũng không phải cái Vĩ Mậu loại kia nửa đời, ta chính là độ kiếp đỉnh phong tồn tại. Ngươi tiến thêm một bước về phía trước, liền đừng trách ta vô tình. Tiêu Nại Hà vẫn là đi về phía trước gần. Cuối cùng Chu Thiên Vương con ngươi co rụt lại, ngữ khí lạnh lạnh, tự tìm cái chết. Đại Thiên Ma giải thể. Chu Thiên Vương toàn thân ma khí tăng vọt, giống như áp xúc đạn tháo, liên khu vực thời không xem đều bị vặn mèo, đè ép phải vặn mèo, vô luận là không gian tốt, thời gian cũng tốt, đều bị đè ép một khối. Chu Thiên Vương thân thể giống như là bao khỏa thế gian lực lượng cường đại nhất, có thể trong nháy mắt phủ bụi tất cả. Không hổ là Chu Tinh Chi Hải Thiên Vương, Chu Thiên Vương Thiên Ma chi thể đã tu luyện đến đại thành thể, khó lường. Tử Long ánh mắt sáng lên, không khỏi cảm thán nói. Thiên Ma chi thể có lợi hại như vậy sao? Sơ Tình hỏi. Tử Long vẫn không nói gì, ngược lại cách đó không xa Quan Tình Kiếm Thánh nói ra, Thiên Ma chi thể là Hiên Viên Tinh Quốc ba đại kim thân một trong, viên mãn thể liền có thể so với nửa bước bất hủ, thậm chí càng mạnh. Chu Thiên Vương đại thành thể có thể nói độ kiếp bên trong tuyệt đối vô địch. Cho dù là Quan Tình Kiếm Thánh, đang nói đến Thiên Ma chi thể cũng là hiển lộ ra một chút kiêng kỵ. Tử Long gật gật đầu, tên tiểu bối kia mặc dù lợi hại, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Bất hủ không ra, chỉ sợ không có người tổn thương được đại thành thiên ma chi thể. Thế thì chưa hẳn. Sơ Tình thở ra một hơi, cũng không có mở miệng. Coi như đại thành thiên ma chi thể lại có thể thế nào. Cũng không phải là Tiêu Nại Hà đối thủ. Thiên ma chi thể áp xúc năng lượng càng ngày càng tinh thuần, ma khí giống như liệt diễm một dạng ngập trời mãnh liệt, tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa, vô cùng vô tận ma huy càng là phóng lên tận trời, hóa thành pháp tắc tựa hồ dung chuyển toàn bộ thế giới, thành đáng sợ nhất chấn áp. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Chu Thiên Vương thu nạp quanh thân ma khí, phun ra nuốt vào vô tận pháp tắc, độ kiếp đỉnh phong lực lượng hiển lộ không thể nghi ngờ. Dù là Hồng Huyền mấy người cũng liên tục rút lui, lộ ra kiêng rẻ, không dám tới gần. Ở tại bọn hắn trước mắt, Chu Thiên Vương vừa mở ra thiên ma chi thể đại thành thể, liền đại biểu Tiêu Nại Hà tử vong. A, Tiêu Nại Hà tùy ý cười một tiếng, chỉ thấy hắn năm ngón tay mở ra, tùy ý liền hướng lên trên mà xuống trùng xuống. Bang đương. Liên như là thiên địa dòng lũ va chạm nhau, ở đụng như vậy phía dưới mọi thứ đều trở lại nguyên điểm. Sau một khắc, chỉ thấy được nguyên bản hướng tới bình tĩnh sơn hà, thế mà lần nữa quang mang nổi lên bốn phía, từng đạo pháp trận trực tiếp hư không ngưng tụ, hóa thành một cái bàn cờ. Ba đây là thiên hạ kỳ bàn. Chuyện gì xảy ra? Quan Tình Kiếm Thánh con người co rụt lại. Thiên hạ kỳ cục hình thành bàn cờ, không phải là theo truyền thừa bất hủ bị lấy đi về sau, tự động biến mất sao? Làm sao sẽ lần nữa xuất hiện? Không đúng, cái này bàn cờ hình thái có chút kỳ quái, chỉ sợ không phải truyền thừa bất hủ đang ủng hộ, mà là cái kia Tiêu Nại Hà gọi tới. Hồng Huyền ngữ khí ngưng tụ, tràn đầy khó có thể tin. Bàn cờ bốn phía pháp tắc lưu chuyển, tụ tập ở trung gian tựa hồ có cái gì đông tuyến chậm rãi hình thành. Một cái giống như lớn chừng quả đấm cối xay chậm rãi hiện hiện, cái này cối xay giống như thừa nhận thế gian trầm trọng nhất trọng lượng. Cái kia trọng lượng ngươi không cách nào tính ra, làm Tiêu Nại Hà tiện tay một điểm, cối xay chấn áp xuống. Mặc kệ là thần thánh phương nào, cũng không quản ngươi nói cái gì vô địch tồn tại, ở cái này to cỡ nắm tay cối xay trước mặt, mọi thứ đều lộ ra như vậy bất lực. Oanh long, nổ vang, cái này cối xay trực tiếp là đập vào ngưng tụ ma khí đạn pháo phía trên, càng là cưỡng ép đánh xuyên, hung hăng đập vào Chu Thiên Vương trên thân. Tùy ý Chu Thiên Vương thiên ma chi thể đến đại thành, tùy ý hắn ma khí ngập trời, cũng mặc nhiên ngăn cản không nổi dạng này trầm trọng cối xay. Ba cái gì? Chu Thiên Vương sắc mặt trắng bệch. Ở cối xay nện xuống đến thời điểm, một loại tử vong nguy cơ từ ở sâu trong nội tâm là hiện lên. Vô số pháp tắc đều bị cối xay trực tiếp cho ma diệt, kinh khủng cỡ nào. Sau một khắc, Chu Thiên Vương nhục thân trực tiếp là bị thế không thể đỡ cối xay xuyên qua đến cùng, trong nháy mắt phân liệt, tiêu diệt triệt để. Coi như Chu Thiên Vương bộc phát ra cường đại tới đâu phản kháng, tất cả cũng lộ ra biết bao tái nhợt vô lực, không có ý nghĩa, giống như theo thế giới bị đánh xuyên. Ba toàn bộ bàn cờ lực lượng đập xuống, Chu Thiên Vương liền xem như thiên ma chi thể đại thành thể, cũng căn bản gánh không được a. Hồng Huyền con ngươi thích chặt. A. Chu Thiên Vương kim thân bị đánh xuyên phân liệt, cái kia kêu thảm là hết sức tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Nhưng là đang bị kim thân sắp diệt hết thời điểm, Tiêu Nại Hà tiện tay chảo một cái, một vệ sáng sẽ qua, đem Chu Thiên Vương thủ cấp trực tiếp cắt bỏ. Giữ lời chắc chắn, đạo lý này cũng không cần ta sẽ dạy rồi a. Tiêu Nại Hà tiện tay đem Chu Thiên Vương đầu lâu ném đi, toàn bộ bản cờ lần nữa biến mất, mà từ từ Chu Thiên Vương thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán, hóa không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa hồ chưa bao giờ lưu lại dấu vết. Mà hiện trường trừ bỏ sơ tình bên ngoài, những người khác là vẻ mặt kinh hãi. Chương 3535, bất hủ truyền thừa. Cái này, độ kiếp kỳ tu giả lúc nào yếu ớt như vậy? Dù là Hồng Huyền Tử Long bọn người là vẻ mặt mộng bức. Cái vĩ mộ không nói, hắn dù sao cũng là thần hồn tiến vào phân thân lực lượng có hạn. Nhưng là Chu Thiên Vương là thực sự trạng thái đỉnh phong, độ kiếp đỉnh phong cường giả, thế mà bị Tiêu Nại Hà trong nháy mắt dây. Liền xem như Hồng Huyền dạng này nửa bước bất hủ cũng không dám nói làm được. Chẳng lẽ là bất hủ tồn tại? Không, Hiên Viên Tinh Quốc bất hủ ta đều biết, cũng không có dạng này trẻ tuổi bất hủ. Hồng Huyền lông mày nhíu lại, manh liệt lắc đầu. Trước mắt thiếu niên này, bất luận nhìn thế nào cũng không giống là bất hủ tồn tại. Hồng huynh, ngươi nói tu vi của người này có phải hay không đã có thể xưng đế? Quan Tình Kiếm thánh âm thầm truyền âm. Bất hủ cường giả cũng bị không ít người xưng là đế tôn cường giả. Đại bộ phận bất hủ cường giả một khi đoạt đế hào xưng thành công, sẽ bị vĩnh hằng tứ đế thừa nhận, xưng là đế tôn. Hẳn không phải là bất hủ đế tôn, ta đã thấy đế tôn cường giả, bọn họ mọi cử động có thể thay đổi đại đạo pháp tắc vận chuyển, trên người người này hoàn toàn không phát hiện được loại kia biến hóa mạnh mẽ, ta suy đoán hắn hẳn là nửa bước bất hủ. Ba chúng ta cũng là nửa bước bất hủ, vì sao phát giác chênh lệch lớn như vậy? Quan Tình Kiếm Thánh mặc dù không có cùng Tiêu Nại Hà giao thủ qua, nhưng là quan sát trước mắt trận đại chiến này, hắn cũng biết mình cùng Tiêu Nại Hà ở giữa chênh lệch không nhỏ. Bàn về thực lực, Quan Tình Kiếm Thánh tự nhận tuyệt không phải là Tiêu Nại Hà đối thủ. Hồng Huyền cũng giống vậy, hắn coi như so Quan Tình Kiếm Thánh cường đại, cũng cường đại không nhiều. Đối mặt Tiêu Nại Hà thiếu niên này, hắn đồng dạng không có phần thắng. Hồng Huyền tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi co rụt lại, trừ phi đã lĩnh ngộ vĩnh hằng đại đạo tinh túy, lấy được vĩnh hằng đại đạo thừa nhận. Mạnh như độ kiếp tồn tại, chỉ cần không gặp được vĩnh hằng đại đạo thừa nhận, liền không cách nào bước vào bất hủ. Ở Hồng Huyền nghĩ đến, Tiêu Nại Hà hẳn là chiếm được vĩnh hằng đại đạo thừa nhận, nhưng là nhục thân phương diện hẳn là còn không có bước ra một bước kia, cho nên mới sẽ bày biện ra phàm thể trạng thái. Vô luận là Hồng Huyền vẫn là Quan Tình Kiếm Thánh, bọn họ mặc dù danh xưng nửa bước bất hủ, nhưng trên thực tế chỉ là hướng bất hủ đến gần một bước, nhục thân cùng đại đạo phương diện đều không thể cùng chân chính bất hủ so sánh. Cùng so sánh, bọn họ càng giống là ngụy nửa bước bất hủ mà thôi. Thiên hạ kỳ bản biến mất. Tiêu Nại Hà chậm rãi từ sơn hà bên trong đi ra, hắn thái độ lạnh nhạt liền phảng phất tiện tay giết hai con kiến một dạng. Cũng không phải là Tiêu Nại Hà máu lạnh, mà là đến hắn loại cảnh giới này, kinh lịch nhiều lắm tâm tính siêu nhiên, xem bất hủ phía dưới sinh mệnh, đã là bình đẳng, không quan trọng mạnh không mạnh. Trong mắt hắn Chu Thiên Vương loại này độ kiếp đỉnh phong, cùng phàm nhân không hề khác gì nhau, đều là giống nhau sinh mệnh. Tiêu Nại Hà một bước hướng đi đằng sau, Tử Long đám người không khỏi cảm thấy thật sâu áp lực. Liên phảng phất cái gì trí tôn cái gì độ kiếp, đều là một bầy kiến hôi thôi, nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, đều muốn ở dưới chân run rẩy. Thiên hạ kỳ cục đồ vật bên trong ta còn có nhị dụng, liền không tiện tặng cho ngươi. Tiêu Nại Hà nhìn xem Sơ Tình cười nói. Đối với Sơ Tình, Tiêu Nại Hà ngược lại là có mấy phần hảo cảm, cũng không phải là loại kia tình yêu nam nữ hảo cảm, mà là rất thuần túy thưởng thức. Sơ Tình đối với hắn tương giao lấy tâm, hơn nữa cũng từng đã giúp hắn một lần, ở cho phép phạm vi bên trong. Tiêu Nại Hà cũng có thể giúp Sơ Tình một lần. Nghe xong Tiêu Nại Hà mà nói, Sơ Tình liền vội vàng lắc đầu, nói ra, thiên hạ kỳ cục là ngươi phá biết, tự nhiên là ngươi. Ba tuy nhiên thiên hạ kỳ cục bên trong đồ vật không cho được ngươi, bất quá bên trong ngược lại là có một phần truyền thừa ký ức ta ngược lại là có thể tặng cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà mi tâm vừa mở, lòng bàn tay một đạo pháp tắc dây xích bay thẳng đến Sơ Tình trước mặt. Chỉ thấy được Sơ Tình mi tâm hào quang tỏa sáng. Lập tức từng đạo lưu quang đều rót vào trong đó. Sơ Tình trong đầu lập tức liền hiện lên phát ra rất nhiều mảnh vỡ ký ức. Bất hủ truyền thừa ký ức. Cảm thụ trong đầu bên trong mảnh vỡ ký ức, Sơ tình lập tức tiến vào một loại quên tình trạng của ta. Nàng quanh thân càng là tản ra một loại siêu nhiên khí tràng, đó là ở kế thừa bất hủ truyền thừa ký ức mới phải xuất hiện. Đối với bất hủ truyền thừa, Tiêu Nại Hà là không có bao nhiêu hứng thú, lấy hắn bây giờ năng lực, một phần này bất hủ truyền thừa với hắn mà nói hoàn toàn chính là gân gà. Hắn lúc đầu cũng nghĩ qua phải để lại cho Vân Uy Tuyết, bất quá nghĩ nghĩ cũng từ bỏ, Vân Uy Tuyết bây giờ đã bắt đầu lĩnh ngộ cao hơn đại đạo. Tiêu Nại Hà tin tưởng mình sớm muộn có thể khiến cho Vân Uy Tuyết lĩnh ngộ vĩnh hằng đại đạo, cho nên một phần này bất hủ truyền thừa Vân Uy Tuyết cũng không cần đến. Dứt khoát thì cho Sơ Tình. Đó là bất hủ truyền thừa a, cứ như vậy chắp tay nhường ra đi. Cho dù là Hồng Huyền, Quan Tình Kiếm Thánh, thấy một màn như vậy đều không khỏi hai chân run, trong mắt lộ ra đấu kỵ cùng hâm mộ. Nếu như là bọn họ lấy được bất hủ truyền thừa, chắc chắn sẽ không đem truyền thừa một phân một hào để cho người khác. Thiếu niên này thật chỉ là nửa bước bất hủ sao? Hay là nói thiếu niên này đối với đột phá bất hủ, có lòng tin tuyệt đối? Nếu quả như thật là như thế này, vậy trước mắt thiếu niên này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, phóng nhãn toàn bộ vĩnh hằng thiên vũ đều hiếm thấy. Từ từ, Sơ Tình mở mắt, trong mắt đại đạo lưu quang nguyện chuyển, giống như đầy sao lấp lóe. Ở bên cạnh nàng càng là có từng tầng nhìn không thấu pháp tắc, giống như giữa thiên địa huyền diệu nhất khí tức. Ba cái kia là Hồng Huyền đám người con ngươi co rụt lại, lờ mờ tầm đó có thể nhìn thấy Sơ Tình phía sau nổi lên một hình bóng, cái kia vĩ đại vô cùng hình bóng tản ra một loại đế uy, giống như có thể bao phủ vạn cổ, một đôi thâm thúy vô cùng con mắt, tựa hồ kinh lịch vô số tuế nguyệt, mỗi một sợi đế uy đều có thể ngưng tụ vô thượng tinh thần, xé rách thời không. Bất hủ đế uy. Tử Long biết rõ, hình bóng kia chính là bất hủ truyền thừa nguyên chủ nhân. Tương đương với Sơ Tình thành cái này bất hủ cường giả người thừa kế. Sau đó chỉ thấy được cái này bất hủ truyền thừa hình bóng chui vào Sơ Tình mi tâm, Tử Long xem xét trong lòng không khỏi cảm thán, hắn biết rõ Sơ Tình chiếm được bất hủ hơn niệm che chở, bất hủ không ra, trong thiên hạ đã không có người tổn thương được nàng. Nghĩ tới đây, Tử Long vội vàng nói, Sơ Tình, còn không tạ ơn công tử. Mặc dù không phải bản thân lấy được bất hủ truyền thừa, nhưng là Sơ Tình dù sao cũng là bọn họ cự dược viên đệ tử. Một khi Sơ Tình bước vào bất hủ cảnh giới, đối với cự dược viên cũng là có ảnh hưởng to lớn. Sơ Tình gật gật đầu, nhẹ nhàng hạ thấp người, Sơ Tình suốt đời khó quên, đà tạ Tiêu công tử. Đây coi như là ta đưa ngươi tiểu lễ vật, vốn là muốn tùy ngươi cùng nhau đến cự dược viên, bất quá bây giờ có việc xem ra là không đi được. Từ thiên hạ kỳ cục ở bên trong lấy được vật kia, Tiêu Nại Hà còn muốn nghiên cứu một lần. Sơ Tình nghe xong, không khỏi trong lòng thở dài, nàng biết mình cùng Tiêu Nại Hà ở giữa duyên phận, chỉ sợ liền dừng ở đây. Cũng không biết về sau còn có thể hay không gặp lại. Mặc dù Sơ Tình cùng Tiêu Nại Hà quen biết thời gian không tính là quá lâu, thế nhưng là nghe được Tiêu Nại Hà muốn rời khỏi, Sơ Tình nội tâm ngược lại là có mấy phần sát hiểu. Chương 3536, chữ Trấn Chi Uy. Đáp ứng ban đầu Sơ Tình cùng nhau đến cự dược viên, nhưng thật ra là hiếu kỳ cái thế giới này thế lực hướng đi. Bất quá bây giờ Tiêu Nại Hà đã giải không sai biệt lắm, có đi hay không cự dược viên cũng không cái gì khác biệt. Cũng là thời điểm nói rời đi thời điểm, Hiên Viên Tinh Quốc mặc dù lớn, thế nhưng là Tiêu Nại Hà biết rõ, Hiên Viên Thái Vũ chẳng qua là một cái thất tinh Thái Vũ không gian. Ở trên Hiên Viên Tinh Quốc, thế nhưng là có bát tinh thậm chí cửu tinh. Một cái Hiên Viên Tinh Quốc bên trong bất hủ cường giả một dạng cũng liền mấy cái, hơn nữa Tiêu Nại Hà đối vĩnh hằng đại đạo đoạt niên hiệu sinh ra hứng thú, cho nên không có thời gian lãng phí ở phía trên Hiên Viên Tinh Quốc. Tiêu công tử, lần này phân biệt, không biết khi nào có thể gặp lại. Sơ Tình mặc dù cùng Tiêu Nại Hà cũng không phải gì đó quan hệ thân mật, nhưng là hai người quen biết một đoạn thời gian, giao tình cũng không cạn. Tiêu Nại Hà nhìn lên bầu trời, cười nói, ba tuy nhiên một mực đến ta đều không tin cái gì duyên phận, bất quá vẫn là nói chúng ta hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Sơ Tình gật gật đầu, nàng nội tâm mặc dù tiếc hận, nhưng lại âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo phát huy bản thân lấy được bất hủ truyền thừa ký ức. Nàng biết rõ Tiêu Nại Hà sớm muộn sẽ tiến vào tầng thứ cao hơn Thái Vũ không gian, nhất định sẽ đến vĩnh hằng thiên vũ bên trong chiếm lấy niên hiệu. Thần thăng bất hủ là Sơ Tình đường ra duy nhất. Tử Long mặc dù có lòng lại kết giao Tiêu Nại Hà, bất quá Tiêu Nại Hà trong mắt hắn đã là bất hủ phía dưới trí cường tồn tại, hắn cũng không dám cản rỡ nữa. Tiêu Nại Hà đang muốn đem bốn phía kết giới đều xé rách, Hồng Huyền vội vàng ngăn lại. Làm sao? Ngươi là muốn vì ai báo thù sao? Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hồng Huyền. Chẳng biết tại sao, Hồng Huyền nhìn thấy Tiêu Nại Hà một tia kia cười yếu ớt, nội tâm không khỏi nhảy một cái, vội vàng nói, công tử nói đùa. Kết giới này phong ấn hay là chờ chúng ta ra tay cởi ra, công tử xin chờ một chút. Cũng tốt. Muốn xé mở toàn bộ kết giới nhất định là không uổng phí khí lực gì, Bất quá Hồng Huyền bọn họ muốn bản thân cởi ra Tiêu Nại Hà cũng là không sao. Hồng Huyền thở ra một hơi, vội vàng tiến về phía trước một bước, từ trong ngực lấy ra một đạo kim sắc phụ triện. Chỉ thấy được phụ triện bay ở giữa không trung, từng đạo lưu quang rót vào tứ phía, cuối cùng theo kết giới chậm rãi cởi ra về sau, một cái kim sắc tấm gương xuất hiện ở không trung. Ân, đây là bán đế cấp thánh bảo sao? Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua. Ba cái kia trên gương khí tức rất thâm hậu, hiển nhiên là không đơn giản thánh bảo. Bán đế cấp bậc thánh bảo đặt ở bất hủ cấp cái khác trong mắt, cũng là tương đối chân quý thánh vật. Đương nhiên là loại kia xuất nhập bất hủ tồn tại. Đối với Tiêu Nại Hà mà nói bán đế thánh vật đã không có tác dụng gì. Ngược lại là Hồng Huyền có chút khẩn trương, lo lắng Tiêu Nại Hà sẽ bỗng nhiên bạo khởi mạnh hơn thánh khí. Dù sao gặp qua Tiêu Nại Hà thực lực về sau, coi như hắn hiểu lầm Tiêu Nại Hà là nửa bước bất hủ, cũng hiểu biết Tiêu Nại Hà thực lực hơn mình xa. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà đối với mình thánh khí không có hứng thú chút nào, Hồng Huyền cũng thở dài một hơi. Thì ra là thế, ngươi là lo lắng ta cưỡng ép sẽ rách thánh khí về sau, sẽ dẫn đến bán đế thánh khí nhận hư hao à. Tiêu Nại Hà lập tức liền đoán được Hồng Huyền ý tứ. Hồng Huyền lúng túng cười một tiếng, không dám nói gì, bọn họ ngũ phương thế lực liên hợp thiết hạ kết giới pháp trận, chính là xây dựng ở hắn bán đế thánh khí phía trên, bằng không trước đây không lâu cái kia bắt tinh trận pháp sư cũng sẽ không mở không ra cái này kết giới. Tiêu Nại Hà cũng không nói gì nữa, đứng dậy chính là bay ra khỏi sơn cốc. Nhìn thấy kết giới mở ra, bên ngoài chờ người lập tức tinh thần hăng hái, muốn đi vào sơn cốc bên trong. Bất quá ở nhìn thấy Tiêu Nại Hà về sau, nguyên một đám cũng không dám tiến vào nữa. Bọn họ còn nhớ phải Tiêu Nại Hà diệt sát bắt tinh trận pháp sư Phong Bách Bá đám người, đây chính là độ kiếp cường giả. Ngay lúc này, một đạo uy áp từ trên trời giáng xuống, giống như giữa thiên địa đè ép đồng dạng, đem tất cả mọi người chấn áp có chút không ngẩng đầu lên được. Áp lực thật là cường đại. Là thần thánh phương nào? Một chút lao tổ cường giả nguyên một đám kinh hồn táng đảm. Đồng nhiên, từ trên bầu trời nổi lên từng đạo lưu quang, những cái này lưu quang xoay tròn tầm đó, tạo thành cái này đến cái khác chữ, rõ ràng là một thiên huyền diệu kinh văn. Trong đó có một chữ vô cùng to lớn đến đem thiên khung đều cho che đậy một dạng. Chấn. Chính là như vậy một cái chấn chữ, vô luận là lao tổ cường giả, vẫn là Hồng Huyền Tử Long đám người, nhìn thấy một chữ này thời điểm, nội tâm đều không nhịn được run một lần. Bởi vì cái này một cái chấn trong chữ tràn ngập một loại sức mạnh huyền diệu, phảng phất nhất bút nhất họa đều mang một loại nào đó đạo vận, liền xem như độ kiếp đỉnh phong thậm chí nửa bước bất hủ cường giả khi nhìn đến cái chữ này thể thời điểm, nội tâm một cách tự nhiên sẽ bày biện ra một loại thần phục tâm tư. Thật là đáng sợ, đây là người nào rơi xuống chữ? Quan Tình Kiếm Thánh lòng có hơn rung động nói. Bất quá không có người trả lời hắn vấn đề này, bởi vì một phiến này kinh văn tại hạ đến thời điểm, chấn chữ cũng là tùy theo phi ra. Hướng về Tiêu Nại Hà chính là chấn áp xuống. Tích chứa trong đó một cỗ ý thức càng là khủng bố, để người run rẩy, không ít người đang cảm thụ lấy một cỗ này ý thức thời điểm, nội tâm phát lạnh, hai chân run rẩy. Ba cái gì chấn chữ? Tiêu Nại Hà thần sắc không thay đổi, chỉ là phất phất tay, một đạo quyền ý trực tiếp là từ hắn thể nội bạo phát đi ra, thật giống như giữa thiên địa đều tràn đầy vạn vật sinh cơ. Rõ ràng là đại đạo sinh cơ pháp tắc. Tu luyện đến Tiêu Nại Hà loại cảnh giới này, đại đạo vận luật thành thục, nhất cử nhất động có thể phát họa ra 3.000 đại đạo, sinh mệnh đại đạo chính là một loại trong đó. Một cỗ này sinh cơ đại đạo đang hướng về bầu trời thời điểm, trực tiếp là cùng nguyên một phiến kinh văn đánh vào nhau, đưa tới một cỗ không gian chấn động, sau đó là nuốt mất một phiến này kinh văn. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, trong đó chấn chữ cũng không có biến mất, ngược lại ở kinh văn biến mất sau, đạo vận càng ngày càng mãnh liệt. Thôn phệ thiên hạ. Ba cái này kiểu chữ thật giống như phát ra thanh âm. Một cái chấn chữ trực tiếp là xuyên qua nhật nguyệt tinh thần, tung hoành thiên địa vạn vật, phảng phất một bức tượng thần từ kiểu chữ bên trong nổi lên, sinh ra một loại nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, trông xuống vạn vật cảm giác. Bất hủ tượng thần. Hồng Huyền chấn kinh đến răng run lên. Chớ nhìn hắn danh xưng nửa bước bất hủ, trên thực tế cái gọi là nửa bước bất hủ so độ kiếp đỉnh phong không mạnh hơn bao nhiêu. Không vào bất hủ, coi là run rế. Đối mặt bất hủ tượng thần ý thức, liền xem như Hồng Huyền cường giả như vậy, cũng căn bản ngăn cản không nổi đối phương ý chí, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt liền bị đối phương ý chí chấn áp nghiền sắt rơi. Nguyên một đám cường giả đều bị một cỗ này ý chí chấn áp quỳ rạp xuống đất. Chỉ có Tiêu Nại Hà sừng sững không trung, không hề bị lay động. Ra tay với ta. Không có quy tắc. Tiêu Nại Hà hừ một tiếng, hai ngón vừa ra, thật giống như xuyên việt vạn giới, một xuất thủ là được thôn phệ chư thiên, chấn áp thần phận. Liền xem như chấn chữ thả ra vô thượng ý chí, lần nữa khắc cũng lộ ra hết sức nhỏ bé. Tiêu Nại Hà hai ngón phảng phất xuyên qua thời không, xuyên thủng nhật nguyệt tinh thần, phá vỡ cửu thiên thập địa. Trong một chớp mắt, trực tiếp là kích phá chấn chữ. Ba cái gì? Liên bất hủ cường giả ý chí đều phá vỡ. Đám người hoảng sợ biến sắc. Chương 3537, nhất pháp phá vạn pháp. Bất hủ ý niệm mặc dù cường đại, nhưng là không phải vô địch. Tiêu Nại Hà đánh vỡ chấn chữ, đem bất hủ ý niệm cũng đánh xuyên, thời không phảng phất khôi phục lại bình tĩnh. Mà ở trận đám người, nguyên một đám đều hoàn toàn biến sắc, ngạc nhiên. Đặc biệt là Tử Long, Hồng Huyền đám người, đều là nhịn không được hít một hơi linh khí, bọn họ mặc dù là không ngừng đánh giá cao Tiêu Nại Hà thực lực. Nhưng hiện tại xem ra, cuối cùng còn đánh giá thấp Tiêu Nại Hà cường đại. Ui ui ui, liền bất hủ ý niệm đều có thể diệt đi, đây cũng không phải là chỉ một nửa bước bất hủ có thể làm được a. Quan Tình Kiếm Thánh đột nhiên cảm thấy rùng mình. Ở không lâu trước hắn thậm chí còn sinh ra muốn cùng Tiêu Nại Hà đọ sức thử xem, cho đến hiện tại, hắn mới biết mình phía trước ý nghĩ có bao nhiêu hồn nhiên. Nếu như lúc trước hắn thật cùng Tiêu Nại Hà làm khó dễ mà nói, người chết nhất định là hắn. Một cái bất hủ ý niệm, đủ để hủy diệt chúng ta tất cả mọi người tại chỗ. Sơ Tình, ngươi nhận biết vị bằng hữu này, đến cùng là thần thánh phương nào? Tử Long lòng có hơn rung động. Giờ phút này hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi trước mắt cái này tuổi trẻ thiếu niên, có phải hay không trong truyền thuyết bất hủ đế tôn. Sơ Tình lắc đầu, nàng biết cũng không nhiều, Tiêu Nại Hà từ mặt khác thái vũ mà đến, hơn nữa còn là bất hủ cường giả, trừ cái đó ra, không còn mặt khác. Phong. Đông nhiên, giữa thiên địa vang lên lần nữa tiếng nổ, trên 9 tầng trời lưu quang quay lại, ngưng tụ ra một chữ phong. Oanh long, cái này một tiếng vang thật lớn truyền ra, lập tức thiên địa bắn tung tóe ra nổi giận, giống như hỏa diễm băng liệt, sinh ra sóng âm đánh tan toàn bộ thế gian, nhấc lên sóng lớn cụ sóng. Bốn phương tám hướng hình thành nổi giận trong nháy mắt, tạo thành dày không thể so sánh lồng giam, trực tiếp là đem Tiêu Nại Hà cho phong tuyệt lên. Lại là bất hủ ý niệm sao? Một lần này trực tiếp đem cái họ kia tiêu phong bế. Dừng ở đây rồi a. Hồng Huyền ánh mắt trở nên thâm trầm. Vô luận là chấn chữ, vẫn là phong chữ, trong mắt hắn đều là thế không thể đỡ. Tiểu tử kia có thể diệt đi một chữ, hẳn là không có khả năng diệt đi chữ thứ hai a. Tiêu Nại Hà bị phong tỏa ở mảnh này bát phương lao lung bên trong, cũng không có chút nào e ngại, ngược lại là có chút hăng hái nhìn bốn phía, cười nói, xem ra nho nhỏ Hiên Viên Tinh Quốc bên trong, lại còn có bậc này cao thủ. Ba coi như là lúc trước Thu Đế, Chiến Đế cùng Bạch Đế, thực lực cũng bất quá cũng như vậy thôi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà năm ngón tay mở ra, lại là cười nói, lấy bất hủ ý niệm hóa thành chân ngôn, loại này thủ đoạn ngược lại là hiếm thấy, ta cũng thử một lần. Bất quá ta phải dùng cái gì chân ngôn đây? Tiêu Nại Hà suy nghĩ một chút, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, không bằng ta dùng một cái khí chữ A, đại đạo vô cực, vĩnh hằng là hơn, lấy đạo làm khí. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà bàn tay trong hư không một chảo, tựa hồ là bắt được một loại nào đó hư vô. Trong khoảnh khắc, phảng phất thế gian vạn vật đều dung nhập vào Tiêu Nại Hà trong lòng bàn tay, nguyên một đám thế giới đều hóa thành thực chất. Một tiếng vang dọn, một cây trường thương chậm rãi từ trong hư vô sinh ra, hiện lên ở Tiêu Nại Hà trong lòng bàn tay. Làm Tiêu Nại Hà năm ngón tay nắm chặt cái này một cây trường thương, chỉ nghe được ken một tiếng, tựa hồ thời gian đều ngừng, rồi rào mênh mông đại đạo khí tức từ thần thương bên trong phát ra, giống như giao phó sinh cơ, để cả thanh trường thương đều toát ra vạn trượng thần quang. Ba lúc này cái này một cây trường thương, chính là một thanh có thể xuyên thủng cửu thiên bá đạo thần binh. Ta chi đại đạo, là vĩnh hằng, là vô cực, lấy thiên địa lập tâm, ngàn vạn năm quá hư như mộng, không bằng tay ta một khẩu súng. Lớn lên hát thanh âm, thiên địa chấn động. Khí, chân ngôn, nói theo pháp ra. Hét dài một tiếng, Tiêu Nại Hà toàn thân huyết khí trùng thiên khởi, giống như chư thiên lâm thế. Trường thương xuyên qua hư không, giống như chân long ngao du, ở trong nháy mắt tinh hà quay lại, càn khôn nghịch lưu. Không có cái gì cao thâm mạt chắc chiêu thức, cũng không có cái gì hoa lệ thần thông, cũng chỉ có Tiêu Nại Hà thật đơn giản một thương. Một thương này bá đạo hết sức, đem vô số phiền phức hóa thành giản dị, gào thét cửu thiên, vỡ vụn tinh thần. Trực tiếp nhất, bá đạo nhất. Tuyệt đối lực lượng, đại biểu cho Tiêu Nại Hà vô thượng mà dũng cảm tiến tới vĩnh hằng ý chí, trực tiếp xuyên phá phong ấn. Oanh long. Thời không đều bị đánh vỡ, Hồng Liên Thành cũng run rẩy lên. Trường thương xẹt qua chân trời, mang theo kinh thiên động địa uy danh, hoảng sợ tuyệt thế đại thế, dựng dục thiên địa đại đạo vạn vật lực lượng. Đó là cái gì? Có cường giả chỉ hướng không trung. Là thương. Tử Long hơi sững sờ, sau một khắc thần sắc hắn đại biến, mau lui lại ra phiến này đại địa. Đám người vội vàng bước ra lui nhanh, rời khỏi Hồng Liên Thành. Cái này một cây trường thương đánh vỡ phong ấn, đạp phá hư không. Quay lại tầm đó, chậm rãi tiêu tán không gặp. Hư hóa đi ra khi cuối cùng không chịu nổi vĩnh hằng đại đạo cực hạn sao? Tiêu Nại Hà khe khẽ thở dài, khá là đáng tiếc ngữ khí. Mà nơi xa Hồng Huyền đám người, bọn họ mặc dù thối lui ra khỏi Hồng Liên Thành, nhưng thần niệm có thể bao trùm tới. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà không chút tổn hao nào đánh vỡ phong ấn, nguyên một đám là dùng mình. Kẻ này đến cùng là thần thánh phương nào? Thật chẳng lẽ là bất hủ tồn tại sao? Quan Tình Kiếm Thánh cảm thấy dùng mình. Vô luận là ai, giờ phút này đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, không còn dám tới gần Hồng Liên Thành. Tiêu Nại Hà lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, hai mắt khẽ động, chậm rãi nói ra, bất hủ chân ngôn mặc dù đến, nhưng chung quy là tiểu đạo, nhường ngươi bản tôn ra đi, bằng không ta liền tự tay đưa ngươi bắt ra. Ngươi trẻ tuổi, tuổi còn nhỏ bước vào cao như thế cảnh, không muốn quá cuồng vọng. Ngay lúc này, chân trời bày ra mở từng đạo pháp tắc, trong một chớp mắt hóa thành vô thượng đại đạo, lại hình thành một cái mênh mông vô cùng thế giới. Thế giới bên trong chậm rãi đi ra một bóng người, môn hộ vừa mở, vô số đại đạo pháp tắc giống như dòng lũ một dạng chút xuống, trong một chớp mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Môn hộ bên trong đi ra bóng người là bình thường như thế, thậm chí không cách nào từ trên người hắn cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Thế nhưng là đảm nhiệm ai cũng biết người này tuyệt không đơn giản. Quan Tình Kiếm Thánh khi nhìn đến người này thời điểm, con ngươi co rụt lại, sắc mặt tái nhợt, ngựa khí càng là run lên, hắn là Hiên Viên Đại Đế. Ba cái gì Hiên Viên Đại Đế? Hiên Viên Tinh Quốc tuyệt đại cường giả, bất hủ tồn tại Hiên Viên Đại Đế. Kiếm Thánh, ngươi có hay không nhận lầm? Quan Tình Kiếm Thánh lắc đầu, ngữ khí âm vang, tuyệt không có khả năng nhận lầm. Năm đó ta theo Lăng Vân Kiếm môn vị sư tổ kia tiến về Chư Thiên Vạn Vũ, từng có may mắn gặp qua Hiên Viên Đại Đế một mặt, hắn lúc ấy còn chưa đoạt được niên hiệu Hiên Viên. Lại là Hiên Viên Đại Đế bản tôn, thiếu niên kia nguy hiểm. Ba tuy nhiên không biết hai người có cái gì ân oán, nhưng là nếu như Hiên Viên Đại Đế xuất thủ, thiếu niên kia có mạnh hơn cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Tử Long lắc đầu. Bên người hắn Sơ Tình càng là toát ra vẻ mặt lo lắng, mặc dù Tiêu Nại Hà cường đại, thế nhưng là đối phương là Hiên Viên Đại Đế, danh xưng Hiên Viên Tinh Quốc tồn tại cường đại nhất a. Cuồng vọng. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nhận đại đạo cứng như bàn thạch, bước vào bất hủ không thể dung chuyển, nhưng là ngươi không biết ta nói, sao là cuồng vọng một từ, trong mắt của ta, ngươi cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi. Chương 3538, Hiên Viên Hiện. Hiên Viên Đại Đế hết ngồi đáy giếng. Ở đây vô luận là ai, nghe được Tiêu Nại Hà nói những lời này, đều không khỏi sắc mặt đại biến, hô hấp trở nên dồn dập lên. Ba toàn bộ Hiên Viên Tinh Quốc bên trong có ai dám nói Hiên Viên hết ngồi đáy giếng? Liền xem như mặt khác bất hủ đế tôn, chỉ sợ cũng không dám nói như vậy. Hiên Viên Đại Đế liền xem như đặt ở mặt khác bất hủ bên trong, cũng là thuộc về cường giả hàng ngũ. Trước mắt thiếu niên này chẳng những bản sự cao, liền lá gan cũng lớn. Ba lúc này vô luận là ngũ đại tông nhóm cường giả hay là cái khác người xem náo nhiệt, cả đám đều dọa sợ nổi da gà. Cho dù bọn họ đứng ở Hồng Liên ngoài thành, giờ phút này đều có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Không ra được sao? Ngươi cho là mình ở trong tối ta ở ngoài sáng sao? Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, tất nhiên như vậy ưa thích đùa thật nói, vậy ta cũng bộc lộ tài năng làm sao? Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà mi tâm phía trước ngưng tụ ra một khỏa giống như xá lợi quang cầu. Ông một tiếng vang lên, thật giống như đại đạo dòng lũ thanh âm, cọ rửa phiến này đại địa. Quét sạch cầu bên trong chậm rãi bày ra một cái chữ lớn, vạn. Lại là chân ngôn. Chẳng lẽ thiếu niên này là Phật gia đại năng? Mấy cường giả nao nao. Ở nơi này một mảnh trong lĩnh vực, bốn phía chậm rãi chạy xuôi theo quang huy, kim sắc quang mang giống như là hải dương một dạng. Tiêu Nại Hà tắm rửa trong đó, tựa hồ trên người tản ra vô thượng đại đạo khí tức. Hắn giờ phút này đứng ở đại dương màu vàng nóng này bên trong, liền giống như là chư thiên thần thánh, khí tức trên thân là hết sức cao quý, tựa như là xuyên toa vô tận thời không cuối cùng tồn tại. Hồi lâu không dùng qua Phật gia thần thông, mặc dù lạnh nhạt một điểm, nhưng là không phải là không thể dùng. Tiêu Nại Hà cười cười, trong lúc nói chuyện cũng không khách khí, chính là đấm ra một quyền. Vạn chữ chân ngôn trực tiếp chân áp tới, ở nơi này một quyền bên trong chân ngôn lực lượng phóng xuất ra, chư thiên trên dưới tất cả thời không tựa hồ là xuyên thủng đồng dạng, liền thời gian đều đang run rẩy. Chân ngôn chi uy có thể hủy diệt vạn thế. Oanh long. Hoàng hốt tầm đó, chân ngôn lực lượng trở nên hết sức trầm trọng, đem từng đầu sơn mạch đều cho ép vỡ, liền Hồng Liên ngoài thành xem náo nhiệt đám người, đều bị chấn động đến lùi gấp không ngừng, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Quá mạnh. Khó trách dám gọi bản Hiên Viên Đại Đế, thiếu niên này cũng là không đơn giản nhân vật. Hắn rốt cuộc là từ chỗ nào đi ra? Chúng ta Hiên Viên Tinh Quốc bên trong khi nào xuất hiện dạng này một cái quái thai? Nói không chừng là sẽ mặt khác Thái Vũ cường giả. Phật gia đại năng, pháp tùy ngôn xuất. Tiêu Nại Hà một quyền này, phối hợp chân ngôn lực lượng, lộ ra là hết sức hung mãnh, không sợ hãi, một quyền nhất chân nói, có thể hàng phục chư thần chư Phật. Vâng, chân ngôn quyền ý lực lượng thật sự là quá lớn, liền thời không đều vỡ vụn, không gian vặn mẹo, phá toái không chịu nổi, bốn phía hình thành lĩnh vực cũng long xuống. Hảo quyền ý, tốt chân ngôn, Phật gia thần thông tưởng thật không được. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong một bóng người. Đó là một cái bạch y nam tử, hình dạng xinh đẹp, hai mắt như sao, mày như kiếm. Khi hắn nhất cử nhất động tâm đó, đều toát ra một cỗ đại đạo huyền diệu khí tràng. Đối mặt Tiêu Ngoại Hà cường đại quyền ý cùng chân ngôn, nam tử mặt không đổi sắc, ngược lại là hơi hơi thở ra một hơi, cũng là một quyền đối cứng, cường đại lực lượng trực tiếp là cùng Tiêu Ngoại Hà chân ngôn cùng quyền ý đối bính. Bang đương, sơn hà phá toái, hai cỗ lực lượng lẫn nhau đại súng đánh, xông lên thiên cung, muốn ép diệt tinh thần. Dạng này một màn, tới là đột nhiên như vậy, để ở Hồng Liên ngoài thành quan sát nhóm cường giả, tái nhợt sắc mặt bên trên che kín rung động. Thế mà ngăn trở thiếu niên kia chân ngôn cùng quyền ý, người này chẳng lẽ là... Vô luận là ai, giờ phút này nội tâm đều có một đáp án. Quan Tỉnh Kiếm Thánh càng là toàn thân run rẩy, thân hình khẽ động, đã rơi vào nam tử mặc áo trắng này trước mặt, lập tức phục bái nói, ba vãn bối xem tình tử, gặp qua đại đế. Quả nhiên là hiên viên đại đế. Liên Quan Tỉnh Kiếm Thánh đều nói như vậy, đám người chỗ nào còn không biết đối phương thân phân đây. Hồng Liên ngoài thành mặt đám người cả đám đều bay vào, không dám thất lễ, đều là hành lễ phục bái, gặp qua hiên viên đại đế. Hiên viên đại đế nhìn lướt qua, gật đầu một cái, lại nhìn Quan Tỉnh Kiếm Thánh một cái, nói ra, bản đế gặp qua ngươi, ngươi là Lăng Vân Kiếm Đế bên người cái kia văn bối. Quan Tỉnh Kiếm Thánh vội vàng nói, ba vãn bối từng mặc dù lao tổ tiến về Vĩnh Hằng Thiên Vũ, may mắn gặp qua đại đế một mặt. Thì ra là thế, đó cũng coi là cố nhân đời sau. Nhìn thấy hiên viên đại đế còn nhớ mình, Quan Tỉnh Kiếm Thánh không khỏi toàn thân kích động đến run rẩy lên. Những người khác cũng là cả đám đều lộ ra vẻ giật mình. Bọn họ nghe nói Quan Tỉnh Kiếm Thánh gặp qua hiên viên đại đế, cái kia không tính là gì. Nhưng là người ta hiên viên đại đế lại còn nhớ kỹ Quan Tỉnh Kiếm Thánh, vậy liền khó lường. Vấn đề này nếu như truyền đi, Quan Tỉnh Kiếm Thánh địa vị chỉ sợ ở trong hiên viên tinh quốc sẽ còn tăng lên. Đừng nhìn Quan Tỉnh Kiếm Thánh đã là nửa bước bất hủ, trên thực tế tất cả nửa bước bất hủ, cũng chỉ là độ kiếp đỉnh phong, khoảng cách chân chính bất hủ đó là có chênh lệch rất lớn. Hiên viên đại đế gật đầu một cái, Quan Tỉnh Kiếm Thánh là cố nhân đời sau. Hắn còn có thể nói hai câu, về phần những người khác, hiên viên đại đế hồn nhiên là không thèm đếm xỉa đến. Cuối cùng hắn đem ánh mắt đặt ở Tiêu Ngoại Hà trên người. Thiếu niên này đúng là hắn hôm nay tới trước mục tiêu. Thiên hạ kỳ cục tọa lạc ở hiên viên tinh quốc sự tình, bản đế là biết được, trước đây không lâu thiên tượng đại biến, tất nhiên là thiên hạ kỳ cục bị phá, cái cuối cùng chuyển thừa vị bị đến, bản đế tính toán một cái, phá giải cuộc cờ người tất nhiên là cái thứ nhất từ ván cờ bên trong đi ra người. Hiên viên đại đế nói ra, cho nên ngươi xuất thủ dò xét ta. Liên bởi vì ta là cái thứ nhất từ thiên hạ kỳ cục bên trong đi ra người. Tiêu Ngoại Hà nói. Hiên viên đại đế gật gật đầu, ngược lại là không có bao nhiêu ấy nấy, mà là nói ra, thủ cố nhân cầu, bất kể như thế nào đều muốn giữ cửa ải thiên hạ kỳ cục cuối cùng kế thừa vị, cho nên mới sẽ xuất thủ thăm dò. Bất quá lấy ngươi thực lực, liền không coi là thiên hạ kỳ cục truyền thừa, sớm muộn cũng có thể bước vào bất hủ, vì sao muốn dựa vào ngoại vật đây? Mọi người vừa nghe hiên viên đại đế mà nói, lập tức sắc mặt đại biến. Thiếu niên này thật là chuẩn bất hủ sao? Trên thực tế hiên viên đại đế cũng nhìn không thấu Tiêu Ngoại Hà, tuy nói Tiêu Ngoại Hà là rất cường đại, nhưng là Tiêu Ngoại Hà trên người hoàn toàn không có chút nào đại đạo lưu truyền khí tức. Hiên viên đại đế ở Vĩnh Hằng đại đạo phía trên cũng chìm đắm nhiều năm, chưa từng có gặp qua quỷ dị như vậy người. Liền xem như mặt khác đại đế, ẩn giấu sâu hơn, cũng khó tránh khỏi có một tia đạo vận. Thế nhưng là Tiêu Ngoại Hà trên người biểu hiện ra cũng chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là chân chân thật thật phàm thể. Nếu như nói hắn là bất hủ, cái kia phàm thể điểm này căn bản rửa không sạch. Nếu nói hắn không phải bất hủ, thực lực kia không khỏi cũng quá mạnh. Ba cho nên hiên viên đại đế có phỏng đoán, Tiêu Ngoại Hà có thể là một cái độ kiếp cường giả, nhưng là có được bất hủ thực lực, cũng không nhỏ dò xét đối phương. Tiêu Ngoại Hà thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói ra, ai phá giải thiên hạ kỳ cục không trọng yếu, ngược lại là ngươi. Tất nhiên đối ta ra tay, vấn đề này sẽ không xong. Chương 3539, phá không tập kích. Ta không nghe lầm chứ? Hắn vừa rồi nói cái gì? Giống như nói không buông tha đại đế. Quả thực tự tìm cái chết. Đám người nghe vậy, mỗi một cái đều là hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Ngoại Hà thật giống như nhìn xem một người chết một dạng. Mới vừa ngay trước hiên viên đại đế mặt khiêu khích đối phương, chỉ sợ bên trong hiên viên tinh quốc, chỉ có kẻ này một người. Nhưng mọi người cũng không khỏi bội phục Tiêu Ngoại Hà trái tim là ở quá lớn, loại chuyện này cũng chỉ có hắn dám làm. Hiên viên đại đế cũng là thần thái cổ quái, do hỏi, ngươi ý tứ là. Ngươi tất nhiên xuất thủ đánh lén hai ta chiêu, lai nhi bất vãng phi lễ dã, trước tiếp hai ta chiêu à. Tiêu Ngoại Hà hồn nhiên không để ý tới người khác thần thái. Hiên viên đại đế có chút buồn cười, bất quá trong giọng nói cũng có một tia khinh thường, chậm rãi nói ra, ngươi nếu là cố nhân người thừa kế, bản đế đáp ứng ngươi cũng không sao, ngươi muốn ở nơi nào xuất thủ. Không cần phiền toái như vậy, ngay ở chỗ này. Lúc nào? Hiện tại. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà trên đầu nổi lên một cái thần luân. Ba cái này thần luân bên trong lấp lóe lấy ngàn vạn tinh quang, chậm rãi ngưng tụ thành một mảnh này thiên địa. Mảnh này thiên địa tại lúc này trở nên hết sức sáng chói, điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, trực tiếp là trải rộng toàn bộ Hồng Liên Thành. Không tốt, mau lui lại. Tử Long sắc mặt hoảng hốt, thần lực cuốn lấy sơ tỉnh, trực tiếp liền xông ra Hồng Liên Thành. Những người khác cũng giống vậy, một khắc cũng không dám ở lâu. Từ Tiêu Nại Hà thanh âm bên trong bộc lộ ra ngoài đạo vận, phảng phất là từ tuyên cổ bên trong truyền đến, có thể nói là thần bí cuồn cuộn. Làm Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu thần luân nện xuống đến thời điểm, vô luận là thời gian hay là không gian, mặc kệ cái gì cũng tốt, đều sẽ bị chấn áp. Thật giống như chấp trưởng thiên địa càn khôn, không có người nào có thể nhảy ra một lần này thần luân phạm vi, bậc này cường đại, Hồng Liên ngoài thành đông đảo cường giả, không ai không phải run rẩy lên. Thời gian đều đoạn tuyệt. Hiên Viên Đại Đế Tử vừa mới bắt đầu cái kia mặt coi thường thần thái, trong nháy mắt chuyển đổi thành trước đó chưa từng có thận trọng. Hắn mặc dù suy đoán Tiêu Nại Hà không phải bất hủ tồn tại, nhưng hẳn là có được bất hủ cấp cái khác năng lực. Nhưng dù cho như thế Hiên Viên Đại Đế cũng không để bụng, dù sao không phải chân chính bất hủ đế tôn, thực lực sai biệt còn là rất lớn. Nhưng hiện tại xem ra hắn sai có chút lợi hại, Tiêu Nại Hà năng lực viễn siêu mình tưởng tượng. Thần Luân Phong tuyệt thời gian, vĩnh hằng ngừng bước, liền thiên địa đều ảm đạm vô quang. Tựa hồ không sợ hãi, không có thể chống lại tồn tại. Dù là chạy ra Hồng Liên Thành bọn người ở tại cảm thụ đến giờ phút này lực lượng, đều bị kinh hãi phải phục bái tại trên mặt đất. Khó lường, xem ra là bản đế khinh thường ngươi. Ngươi đạo này thần thông có thể nói là kinh diễm vạn cổ duy nhất, đại đạo vô thượng, nếu như không chuyên tâm ứng phó, thực sự tiếc nuối. Hiên Viên Đại Đế nói ra. Cùng lúc đó Hiên Viên Đại Đế đấm ra một quyền có thể phong thương thiên, có thể chấn đại địa. Hiên Viên chấn phong quyền. Đại địa run rẩy, một cỗ tinh thuần quyền ý từ thể nội bộc phát, theo thiên địa mà đi, đại đạo pháp tắc cộng minh mà lên, chặn lại Tiêu Nại Hà thần luân. Ba bất quá bản đế đại đạo, còn hơn nhiều ngươi. Ngươi nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ ta thiên hạ kỳ cục bên trong truyền thừa, nói không chừng còn có thể dễ rủa một phen. Hiên Viên Đại Đế cười nói. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra, ta nói qua, ta đại đạo, ngươi mãi mãi cũng không cách nào lý giải. Coi ta đại đạo bạo phát đi ra, coi như đến lúc đó ta muốn thu tay lại, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên Viên Đại Đế sầm mặt lại, không biết tốt xấu, không cho ngươi mở mang kiến thức một chút bất hủ tồn tại chênh lệnh, ngươi là chưa từ bỏ ý định. Ngươi còn có chiêu thứ hai, cứ việc sử dụng được, bản đế tận lực bồi tiếp. Không cần, ta chiêu thứ hai đã thi triển tốt rồi. Ân. Hiên Viên Đại Đế hơi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Ba lúc này, Hiên Viên Đại Đế bỗng nhiên trong lòng tính cảnh giác tăng nhiều, nguyên bản bị hắn ngăn lại thần luân trực tiếp nổ tung, hóa thành một cái thiên cung thế giới đi ra. Ba đây là thiên mệnh. Ở tu giả bước vào vô thượng cảnh, cũng chính là độ kiếp, đều sẽ sinh ra thiên mệnh lực lượng. Bất quá đến bất hủ cảnh giới, thiên mệnh lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là bình thường là không biết tùy ý vận dụng. Ba lúc này Tiêu Nại Hà bộc phát ra thiên mệnh lực lượng, để Hiên Viên Đại Đế cũng lớn cảm giác nguy hiểm. Có thể khiến cho bất hủ đến cảm giác được nguy hiểm thiên mệnh, đến cùng là thần thánh phương nào? Hiên Viên Đại Đế trong lòng đại chấn. Tiêu Nại Hà thiên mệnh thật không đơn giản, hắn hiện tại trừ bỏ chí tôn thiên mệnh cùng mượn dùng thế giới thụ, nhân quả thụ thiên mệnh bên ngoài, ở dòm ra vô cực đại đạo cực hạn về sau, lần nữa đã đản sinh ra đạo thứ tư thiên mệnh. Trải qua một đoạn thời gian thai nghén về sau, Tiêu Nại Hà đạo thứ tư thiên mệnh cũng chậm chậm thành hình. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà thả ra thiên mệnh, đúng là hắn đạo thứ tư thiên mệnh, hắn xưng là vô cực thiên mệnh. Ầm. Vô cực thiên mệnh vị tại Cửu Thiên chi thượng, đứng ở trong chư thiên, sinh ra một cỗ hỗn độn khí tức. Từ khi Tiêu Nại Hà hoàn toàn luyện hóa hỗn độn thiên thạch về sau, liền sẽ thiên thạch bên trong hỗn độn chân khí, cũng chính là vĩnh hằng chân khí toàn bộ dung nhập bên trong vô cực thiên mệnh, thôi động thiên mệnh thành lớn lên. Vô cực thiên mệnh giờ phút này lấy một loại khó tin tốc độ, điên cuồng xoay tròn, ma sát hư không, sinh ra một cỗ nổ ầm thanh âm. Mãnh liệt mà tinh quang vô tận lập tức chút xuống, bao phủ chư thiên trên dưới, liền Hồng Liên Thành đều bị bao khỏa. Ở thiên mệnh lực lượng phía dưới, vô cùng vô tận chân khí trực tiếp tuôn ra tạo nên đến, tựa hồ liền tinh thần đều có thể vỡ nát, dù là Hiên Viên Đại Đế, giờ phút này nội tâm thế mà sinh ra một loại hoang đường suy nghĩ, hắn tự cảm tựa như là một khỏa bụi bặm, tùy thời đều có thể hủy diệt. Hồng Liên ngoài thành đám người, càng là ngã vào trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Ba cái này thiên mệnh, so với ta thiên mệnh còn mạnh hơn. Hiên Viên Đại Đế hoảng sợ. Hắn lờ mờ có thể nhìn thấy thiên mệnh phía trên, Tiêu Nại Hà thân ảnh lộ ra hết sức vĩ đại, tựa hồ là đến từ tuyên cổ truyền thuyết. Liền khi Hiên Viên Đại Đế quyết định toàn lực nhất kích, cùng Tiêu Nại Hà đối cứng thời điểm. Ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hư không bên trong truyền đến một tiếng xoẹt, một cỗ chân khí xé rách không gian, một đạo kiếm khí thả ra tiếng long ngâm, trực tiếp phá mở hư vô. Tiêu kiếm khí như vậy, thật giống như có thể phá hủy cửu thiên thập địa, hủy diệt tất cả, ở kiếm khí như thế phía dưới hồi phi yên diệt. Đạo này một đạo kiếm khí, như là thời gian vô địch, nhanh đến mắt thường đều không thể nhìn thấy, trực tiếp là xuyên qua vô cực thiên mệnh, sau một khắc trúng mục tiêu Tiêu Nại Hà thân thể. Vâng! Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà bị một đạo này kiếm khí xuyên thủng về sau, giống như một cỗ chú ngôn lực lượng trải rộng Tiêu Nại Hà thân thể, chân mệnh đều cho đánh xuyên. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà bóng người vừa rơi xuống, thế mà từ trên trời rớt xuống. Là ai đánh lén? Ở loại thời khắc mấu chốt này chiến đấu, lại có thể có người xuất thủ đánh lén Tiêu Nại Hà. Tốc độ nhanh chóng, liền Hiên Viên Đại Đế đều chưa kịp phản ứng, chớ nói chi là Hồng Liên ngoài thành đám người. Mặc dù Tiêu Nại Hà bị đánh lén rơi xuống, nhưng Hiên Viên Đại Đế nội tâm cũng không chút nào vui sướng, ngược lại là vẻ mặt âm trầm nổi giận. Bản đế chiến đấu, ai to gan như vậy lại dám nhúng tay quấy rối? Hiên Viên Đại Đế quát lớn, ánh mắt như điện trong nháy mắt khóa chặt lại một bóng người. Khi hắn nhìn thấy chân trời đạo nhân ảnh kia, lập tức biến sắc. Chương 3540, chú ngôn. Từ tê liệt hư không môn bên trong đi ra một bóng người, nam tử này vừa xuất hiện ở trên 9 tầng trời, trên người mang một cách tự nhiên phóng thích ra một cổ khí trận, trực tiếp là đem tất cả mọi người cho đè sập tại hạ. Vô luận là năm đại thế lực đám người vẫn mặt khác xem náo nhiệt cường giả, không ai không phải lộ ra kinh hãi thần thái. Chỉ có Hiên Viên Đại Đế sắc mặt có vẻ hơi khó coi, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục thường sắc, mắt lạnh nhìn đối phương. Ngươi tới Hiên Viên Tinh Quốc làm gì? Là tới muốn chết sao? Hiên Viên Đại Đế, hỏa khí lớn như vậy, nhìn thấy Lao Bằng Hữu cũng không chào hỏi sao? Nam tử cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý. Hiên Viên Đại Đế sắc mặt băng lãnh, Thần Long Kiếm Đế, ngươi đây là ý gì? Ngươi quên qua bản đế đã nói sao? Thần Long Kiếm Đế. Ở nghe được lời nói của Hiên Viên Đại Đế về sau, mọi người sắc mặt biến đổi, trước mắt người nam tử thần bí này thế mà Thần Long Kiếm Đế. Sơ Tình con ngươi đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, lạnh như băng nói, đường đường Thần Long Kiếm Đế, cựu trọng thiên vũ cường giả, vì sao ở thất trọng thiên vũ đánh lén một cái hậu bối? Tử Long nghe xong Sơ Tình mà nói, không khỏi biến sắc, tranh thủ thời gian giữ chặt Sơ Tình, nói ra, Sơ Tình, không cần nhiều lời. Bất quá Thần Long Kiếm Đế có thể không thể dễ dàng như thế buông tha Sơ Tình, chỉ thấy được Thần Long Kiếm Đế ánh mắt băng lãnh, một cái nho nhỏ đại thừa tu giả, run rế một dạng cũng dám nghi vấn ta. Trong lúc nói chuyện, Thần Long Kiếm Đế quanh thân phảng phất đảo ngược thời gian, trong một chớp mắt thiên địa bát phương đều bị bắt đầu phong tỏa, giống như hình thành một cái vòng xoáy, khóa chặt lại Sơ Tình. Sơ Tình sắc mặt trắng bệch, nàng bất quá là đại thừa tu giả, đối mặt Thần Long Kiếm Đế loại này phong đế bất hủ, không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé cùng tuyệt vọng. Kiếm đế tha mạng. Tử Long vội vàng kêu to. Lan. Hư lạnh một tiếng, Tử Long cả người bị một cổ vô hình khí chàng đánh bay ra ngoài, mà Sơ Tình cũng là bị thời gian vòng xoáy cho khóa chặt lại. Bất quá nhưng vào lúc này, Sơ Tình mi tâm bỗng nhiên thả ra một đạo tinh mang, đại đế chấn động, từng khỏa hư vô quân cờ từ sâu trong lòng đất dâng lên. Vô cùng mênh mông chân khí lập tức liền che mất thời gian vòng xoáy, giống như bốc hơi sạch. Thần Long Kiếm Đế đạo vận biến mất hầu như không còn. Ân, đây là Thiên Đế chân khí. Nguyên lai ngươi kế thừa thiên hạ kỳ cục, kế thừa lao ra hỏa kia truyền thừa, khó trách. Thần Long Kiếm Đế lộ ra một tia kinh ngạc. Trên thực tế Sơ Tình mình cũng có chút giật mình, nàng mặc dù lấy được thiên hạ kỳ cục truyền thừa ký ức, nhưng đó là Tiêu Nại Hà trực tiếp lấy mảnh vỡ ký ức đưa vào trong đầu mình. Nàng còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần kế thừa truyền thừa ký ức mà thôi, bất quá bây giờ xem ra nhưng không có đơn giản như vậy. Bất hủ truyền thừa ký ức cũng không phải chỉ là một đoạn mảnh vỡ ký ức đơn giản như vậy, Tiêu Nại Hà tất nhiên là từ ván cờ bên trong còn chiếm được cái gì, cùng nhau đưa vào Sơ Tình thể nội. Điểm này Sơ Tình là không có đoán sai, Tiêu Nại Hà xác thực từ thiên hạ kỳ cục bên trong chiếm được một đoạn bất hủ truyền thừa ký ức, còn có một cái khác đoạn thiên đế chân khí đoạn ngắn. Một khi Sơ Tình gặp được nguy hiểm tính mạng liền sẽ tự động kích hoạt thiên địa chân khí hộ thể, nhưng là loại hiện tượng này chỉ là một lần duy nhất. Tiêu Nại Hà cũng tuyệt đối không nghĩ tới một đoạn này chân khí sẽ kích hoạt phải nhanh như vậy. Thần Long Kiếm Đế cũng là người thông minh, chắc là suy đoán được điểm này. Chỉ nghe được Thần Long Kiếm Đế cười khẽ, nếu là lao già kia đệ tứ truyền nhân, vậy liền tới đây cho ta a. Thần Long Kiếm Đế trong lúc nói chuyện, liền muốn đem Sơ Tình cho bắt tới. Bất quá Hiên Viên Đại Đế lúc này cũng động, hắn một xuất thủ là được xét đánh thanh âm, đế uy chút xuống mà đến, giống như vỡ đê hồng thủy chút xuống, trong nháy mắt mãnh liệt phải tuân hướng Thần Long Kiếm Đế. Thần Long Kiếm Đế thần thái biến đổi, mặc kệ đối cứng, mà là bước ra lui nhanh. Thần Long Kiếm Đế, người cũ truyền há có thể nhường ngươi mang đi. Hiên Viên Đại Đế cũng có chút giật mình, hắn cho rằng Thiên Hạ Kỳ Cục truyền thừa là bị Tiêu Nại Hà lấy được, bất quá bây giờ xem ra cần phải đến Thiên Hạ Kỳ Cục truyền thừa hẳn là sau lưng tiểu cô nương này. Thần Long Kiếm Đế sắc mặt biến đổi, thôi, tất nhiên ngươi muốn bảo trụ nàng, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt, bất quá mới vừa rồi bị ta đánh hạ tiểu tử kia thi thể ta cần phải mang về. Tiểu tử kia, không nói đến Tiêu Nại Hà còn tốt, vừa nhắc tới hắn Hiên Viên Đại Đế liền giận dữ, ta và hắn tầm đó giao thủ, ngươi vì sao muốn nhúng tay? Kẻ này cũng là của ta cựu nhân, ta một cái đời sau chết bởi trong tay hắn, lần này đến đây Hiên Viên Tinh Quốc, chính là vì báo thù. Yên tâm giết kẻ này sau ta lập tức rời đi, bất quá thi thể của hắn ta muốn mang về tế điện ta cái kia đời sau. Hiên Viên Đại Đế sắc mặt cổ quái, Thần Long Kiếm Đế có một cái đời sau ở Hiên Viên Tinh Quốc hắn cũng là biết đến, bất quá là năm đó Thần Long Kiếm Đế chết không ít đời sau, cũng chưa chắc hắn hưng sư động chúng như vậy. Hiên Viên Tinh Quốc cái này đời sau, tựa hồ cũng không phải là cái gì dị bẩm thiên phú nhân vật. Chờ sự tình qua đi, ta tự nhiên sẽ rời đi Hiên Viên Tinh Quốc không còn bước vào. Hiên Viên Đại Đế cùng Thần Long Kiếm Đế hiển nhiên là có ân oán ở, bằng không Hiên Viên Đại Đế sẽ không nhìn thấy Thần Long Kiếm Đế liền nổi giận như vậy. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy được Thần Long Kiếm Đế liền muốn tiến vào hầm đất đem Tiêu Nại Hà thi thể vớt lên. Sơ Tình sắc mặt bi thương. Tiêu Nại Hà đem Thiên Hạ Kỳ Cục truyền thừa tặng cho bản thân, đối với nàng có ân, mà nàng lại bất lực, còn kém chút bị Thần Long Kiếm Đế chém giết. Ba lúc này Sơ Tình không khỏi vì chính mình bất lực mà cảm thấy thống khổ. Thần Long Kiếm Đế rơi xuống đất hố bên trên, ánh mắt quét một lần, cũng không có phát hiện Tiêu Nại Hà thi thể. Đang lúc hắn cảm thấy nghi ngờ thời điểm, đống nhiên về mặt tâm linh của hắn mặt nổi lên một tia trước đó chưa từng có nguy hiểm. Đây là hắn phong đế đến nay mãnh liệt nhất một lần nguy cơ. Rời đi Hiên Viên Tinh Quốc. Ngươi cho rằng làm dạng này sự tình, còn có cơ hội rời đi sao? Lúc này một đạo du thanh âm thản nhiên từ sâu trong lòng đất truyền đến, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà chậm rãi động sâu trong lòng đất dâng lên. Y phục trên người hắn đã phá toái không chịu nổi, nhưng là y nguyên thần thái sáng láng. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà thế mà không chết, Sơ Tình không khỏi thở dài một hơi, cảm thấy vui sướng. Không có khả năng, chúng ta loại kia chúng nôn, lại còn có thể không chút tổn hao nào. Thần Long Kiếm Đế sắc mặt đại biến, kinh khủng vô cùng, nói đến đây lập tức im bặt mà dừng. Nguyên lai kia liền là chúng nôn. Lấy chân long tiếng pháp vì nguyên rủa, cựu trọng thiên vũ bất hủ đế tôn cũng chỉ đến như thế. Tiêu Nại Hà tiện tay chảo một cái, chỉ thấy được một viên phù triện xuất hiện ở trong tay của hắn. Thần Long Kiếm Đế nhìn thấy một quả này phù triện, sắc mặt có vẻ hơi khó coi, bởi vì này phù triện chính là tích chứa hắn chú ngôn lực lượng, phía trên cái kia phù văn cổ xưa càng là chất chứa hung cơ. Không nghĩ tới thế mà bị Tiêu Nại Hà cầm trong tay thưởng thức. Liền xa xa Hiên Viên Đại Đế cũng rất là giật mình. Hắn là rất rõ ràng Thần Long Kiếm Đế chú ngôn lợi hại, liền xem như hắn cũng không dám chính diện tiếp xúc loại này tràn ngập nguyền rủa phụ triện. Tiểu tử này, đến cùng là thần thánh phương nào? Vốn cho là Tiêu Nại Hà là mượn Thiên Hạ Kỳ Cục truyền thừa, mới có thực lực như thế. Hiện tại xem ra, trước mắt kẻ này có thể so sánh mình nghĩ muốn thần bí nhiều. Chương 3541, diễn hóa nhân quả. Thần Long Kiếm Đế đến cùng ai là bất hủ trong sáng ở, phong đế nhân vật. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền khôi phục thái độ bình thường. Vẫn là một bộ kia băng lãnh mà cao thâm mặt chắc bộ dáng. Anh hùng xuất thiếu niên, nghĩ đến ngươi có thể giết ta đời sau, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy mới đúng. Bất quá hôm nay là ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta báo thủ. Thần Long Kiếm Đế trong lúc nói chuyện, năm ngón tay mở ra chính là một đạo pháp ấn, linh lực chiếu nghiêng xuống, tứ phương trực tiếp bắt đầu phong tỏa, thiên địa cũng bị chặt đứt một dạng. Một khắc này đám người thậm chí có một loại cảm giác, Tiêu Nại Hà bị khóa chết ở bên trong vùng không gian này, độn không thể độn, không thể trốn đi đâu được. Tiêu Nại Hà đứng ở trong trời đất, bị tức cơ cho khóa chặt. Mà đồng thời tất cả mọi người chỉ thấy được từng mặt bức tường ánh sáng từ trong hư vô đản sinh ra, đem Tiêu Nại Hà cùng những người khác cùng một chỗ cách ly, tựa hồ là nhốt vào đến một cái không gian khác bên trong. Hiên Viên Đại Đế lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm nói ra, Thần Long Kiếm Đế đang dở trò quỷ gì. Chẳng những thi triển chú ngôn, liền thiên mệnh phong tỏa đều thi triển ra. Mặc dù Tiêu Nại Hà rất cường đại, nhưng là Hiên Viên Đại Đế thủy chung cho rằng, ứng phó Tiêu Nại Hà không cần thiết như vậy nhọc lòng. Ngược lại là cái này Thần Long Kiếm Đế, tựa hồ liền đủ loại bản lĩnh giữ nhà đều đã vận dụng, một bộ sát có chuyện lạ bộ dáng, để Hiên Viên Đại Đế hơi nghi hoặc một chút. Nếu không phải Thần Long Kiếm Đế thực lực bây giờ có chỗ gặp chướng, liền Hiên Viên Đại Đế đều không nắm chắc được bao nhiêu phần, hắn tất nhiên sẽ cùng Thần Long Kiếm Đế tính sổ sách trước. Phong tỏa thiên địa sao? Tiêu Nại Hà nhìn bốn phía, Thần Long Kiếm Đế đem mảnh không gian này đều cho bắt đầu phong tỏa, dùng tới thiên mệnh lực lượng. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. ngươi có phải hay không có chuyện gì không nghĩ để người ta biết, từ vừa mới bắt đầu ngươi đánh lén ta, sử dụng là chú ngôn mà không phải là nhất kích tất sát, đến bây giờ ngươi dùng thiên mệnh phong tỏa cô lập ra ta, tất cả những thứ này tựa hồ cũng không phải là muốn đưa ta vào chỗ chết. Tiêu Nại Hà chậm rãi cười nói, Thần Long Kiếm Đế ánh mắt lấp lóe, thanh âm giống như chuông sớm to lớn, ngươi là người thông minh, thiên phú cao, dạng này nhân tài chết khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. A, ngươi đây là muốn thu phục ta hay sao? Tiêu Nại Hà buồn cười. Có gì không thể? Ngươi nếu như đầu nhập vào với ta, bản tôn chẳng những có thể giúp ngươi thành tựu bất hủ, thậm chí tương lai ngươi cũng có thể trở thành truyền nhân của ta. Thần Long Kiếm Đế bắt đầu dụ hoặc. Nếu là bình thường tu giả, chỉ sợ đang nghe Thần Long Kiếm Đế hứa điều kiện, tại chỗ liền sẽ đáp ứng. Nhưng là Tiêu Nại Hà thủy chung cảm giác được, Thần Long Kiếm Đế có mục đích riêng, hắn dung nhập thiên cơ tinh đồ về sau, theo bước vào bất hủ, thiên nhân ngũ giác đã đạt đến cực hạn, có thể cảm giác được rất nhiều đồ vật. Thần Long Kiếm Đế khẳng định biết chút ít cái gì. Tiêu Nại Hà đương nhiên biết rõ Thần Long Kiếm Đế đời sau là ai, hắn khi tiến vào thiên hạ kỳ cục trước đó giết mấy cái không có mắt, trong đó có một cái tự xưng là Thần Long Kiếm Đế người, chắc hẳn chính là hắn. Ngươi là đang giấu giếm cái gì? Ngươi không phải muốn giết ta, chỉ là muốn bắt sống ta, tựa hồ là muốn dựa dẫm vào ta được cái gì hoặc là biết được cái gì. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, lờ mờ tầm đó về nhớ ra cái gì đó. Hắn lại giết chết Tề Mục Phong thời điểm, đã từng cảm ứng được một cổ ý chí cường đại. Hơn nữa nhìn đến Tề Mục Phong không trọn vẹn huyết mạch mảnh vỡ theo một cỗ kia ý chí cùng một chỗ biến mất, nghĩ đến là bị Thần Long Kiếm Đế thu về. Nói là Thần Long Kiếm Đế từ Tề Mục Phong huyết mạch mảnh vỡ bên trong đã biết cái gì. Nói thí dụ như hiện trường ký ức. Ký ức. Tiêu Nại Hà nghĩ tới đây, không khỏi lộ ra một nụ cười, hắn đã biết vì sao Thần Long Kiếm Đế muốn bắt mình. Thì ra là thế, xem ra ngươi từ Tề Mục Phong nơi đó thấy được ta giết hắn trước trước sau sau, ngươi cũng biết ta bắt lấy Trương Thuần. Mục đích của ngươi là vĩnh hằng thiên đạo tình báo a. Tiêu Nại Hà chậm rãi cười một tiếng. Làm hắn thoại âm dừng lại ở này, Thần Long Kiếm Đế sắc mặt lần nữa biến đổi, trong mắt lập tức hàn quang lấp lóe. Không thể để ngươi sống nữa, coi như ta đem ngươi bắt đi người kia bắt tới về sau, ngươi nhất định phải chết. Trong lúc nói chuyện, Thần Long Kiếm Đế mi tâm thả ra một đạo kiếm quang, khí tức như biển, đó là vô cùng sắc bén tới cực điểm kiếm khí. Trong khoảnh khắc liền thời gian, không gian đều bị một cỗ này sắc bén kiếm khí chặt đứt rơi. Tựa hồ là đem thiên địa cũng đồng thời phân chia ra. Ầm. Kiếm khí quét ngang, Tiêu Nại Hà cũng hơi kinh ngạc, một đạo này kiếm khí nhanh chóng, trực tiếp là vắt ngang nghìn vạn dặm, đem Tiêu Nại Hà chỗ sâu vị trí đều chặt đứt. Nếu không phải Tiêu Nại Hà lui về phía sau nhanh, sớm đã bị một đạo này kiếm khí chém máu tươi vẩy ra. Xem ra không khôi phục lại bất hủ chi khu, cuối cùng vẫn là không đủ a. Tiêu Nại Hà âm thầm thở dài. Hắn mặc dù bây giờ đã so đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn, bàn về thực lực hắn ở bất hủ bên trong cũng là trung thượng du tầng thứ. Nhưng là hắn nhục thể từ đầu đến cuối không có khôi phục lại bất hủ chi khu, bởi vì ngày thứ tư mệnh, vô cực thiên mệnh còn không có triệt để hoàn mỹ, hắn vô cực đại đạo cũng không có hoàn thiện đến bất hủ một bước này. Mặc dù hắn đã từ vĩnh hằng đại đạo bên trong đi ra bất hủ một đường, nhưng là hắn vốn có đại đạo thuế biến về sau, còn chưa đủ đến bất hủ. Chỉ có khi hắn tất cả điều kiện đều thỏa mãn về sau, mới có thể đúc lại bất hủ chi thân. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà bị kiếm khí của mình tổn thương, Thần Long Kiếm Đế không khỏi trong lòng bình phục, nhìn đến cái này tiểu tử cũng không phải khó như vậy làm. Ngươi không tránh được, một đạo này kiếm khí tên là Trảm Tiên Đạo có thể bảo đảm lưu người tính mệnh, đồng thời đem một người linh hồn, thần lực, thiên mệnh đều phân giải phải sạch sẽ. Thần Long Kiếm Đế đối với hắn đạo này Trảm Tiên Đạo rất có lòng tin. Trốn! Ngươi là lúc nào sinh ra ta muốn tranh thoát ảo giác? Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng. Ân. Thần Long Kiếm Đế lông mày nhíu lại, lập tức có loại dự cảm xấu. Tiêu Nại Hà một bộ này trong lòng đã có dự tính bộ dáng, để Thần Long Kiếm Đế có chút khó chịu. Thiên mệnh mở. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà trên đầu nổi lên nhân quả thụ. Nhân quả thụ từ khi đã đản sinh ra bất hủ thiên mệnh về sau, cũng là bước vào bất hủ hàng ngũ này. Tiêu Nại Hà mượn dùng nhân quả thụ bất hủ thiên mệnh, trực tiếp diễn hóa ra một đạo kiếm khí. Trảm Tiên Đạo. Thần Long Kiếm Đế con ngươi co rụt lại. Tiêu Nại Hà mô phỏng ra rõ ràng là cũng giống như mình Trảm Tiên Đạo. Nhìn đến đây Thần Long Kiếm Đế lại cười lạnh nói, ta kiếm khí cũng không phải tốt như vậy mô phỏng, liền xem như bất hủ đại đế, cũng làm không được. Người khác làm không được, không có nghĩa là ta làm không được, nhân quả thụ năng lực, ngươi có thể không có gặp qua a. Tiêu Nại Hà cười cười. Nhân quả thụ thành tựu bất hủ, có thể lấy diễn hóa tất cả nhân quả. Chỉ cần ở nhân quả bên trong, liền không cách nào tránh né nhân quả thụ diễn hóa. Liền xem như bất hủ cường giả, ở nhân quả bên trong cũng nhất định phải nhận nhân quả thụ ảnh hưởng. Thần Long Kiếm Đế chém không đứt nhân quả, tất nhiên nhận kiềm chế. Diễn hóa Trảm Tiên Đạo chính là diễn hóa nhân quả năng lực. Đi. Tiêu Nại Hà thanh âm rơi xuống, kiếm khí quét ngang, trực tiếp cùng Thần Long Kiếm Đế kiếm khí va chạm. Oanh long, nổ vang, kiếm khí nổ tung, thiên mệnh phong tỏa không gian cũng cùng một chỗ nổ tung. Chương 3542, nhân quả diễn hóa. Oanh, nổ vang xuyên phá hư vô, thiên mệnh phong tỏa không gian cũng ở giờ phút này bị hai cỗ kiếm khí va chạm sau đánh vỡ. Nhìn thấy như thế chấn động uy lực, nơi xa những người xem náo nhiệt một cái đều là lạnh cả tim. Lờ mờ có thể thấy được chân trời cái kia thần quang va chạm, giống như tinh thần vỡ vụn đồng dạng, liền xem như độ kiếp cường giả tới gần, chỉ sợ đều muốn xé rách. Đáng sợ như vậy uy lực, người xem náo nhiệt cũng là nguyên một đám lui lại lui, không dám tới gần. Phía này đại địa lần nữa lay động, Thần Long Kiếm Đế một đôi tay tựa hồ là đem đại địa đều cho lật tung, trong khoảnh khắc từng đạo lưu quang xuyên toa ra. Chỉ thấy được chân trời phảng phất là ngưng tụ ra một đạo ngân hà, mảnh này pháp tắc thành ngân hà không ngừng chút xuống, tinh thần toàn chuyển. Chỉ là trong nháy mắt, thiên địa cũng đi theo xoay tròn, thiên khung cùng đại địa tựa hồ là không ngừng biến hóa, đám người chỉ cảm thấy mình thân ở thế giới theo thiên địa biến đổi mà chuyển động. Vẫn chưa xong đây, nhất kiếm long thiên. Thần Long Kiếm Đế hai ngón vọt tới, một thanh kim sắc quang mang vòng quanh thánh kiếm từ dị không gian bên trong xuất hiện. Ba đây là Thần Long Kiếm Đế phối hợp kiếm, Ngụy Long Kiếm. Hiên Viên Đại Đế con ngươi co rụt lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Thần Long Kiếm Đế liền Ngụy Long Kiếm đều triệu hoán đi ra. Thanh này Ngụy Long Kiếm là Thần Long Kiếm Đế bản mệnh kiếm sen lẫn mà ra, ngay cả Hiên Viên Đại Đế đều không gặp được mấy lần. Ba hiện tại Thần Long Kiếm Đế liền Ngụy Long Kiếm đều triệu hoán đi ra, chẳng lẽ tiểu tử này thật như vậy khó có thể đối phó không được? Ngụy Long Kiếm xuyên toa không gian, giống như là vô số tinh thần nổ tung, đồng nhiên tầm đó thiên địa giống như điên đảo, vạn vật nghịch chuyển, mà Thần Long Kiếm Đế chính là chúa tể mảnh thế giới này tồn tại. Ầm. Cương đại kiếm uy trong một chớp mắt rung động Hiên Viên Tinh Quốc, ở Ngụy Long Kiếm chém xuống phía dưới, bát phương không gian đều bị gọt sạch, tùy theo pha toái. Tiêu Nại Hà đối mặt một kiếm này, hơi thu hồi trước kia một màn kia hời hợt thần sắc, trên đỉnh đầu hắn nhân quả thụ không ngừng diễn hóa nhân quả. Sau một khắc chỉ thấy được nhân quả thụ diễn hóa phía dưới, hư không bên trong từng đạo hư vô pháp tắc ngưng tụ, biến hóa thành một thanh Ngụy Long Kiếm. Hiên Viên Đại Đế bị kinh ngạc, lại là một thanh Ngụy Long Kiếm. Bất quá Hiên Viên Đại Đế xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ đã nhận ra cái gì, không đúng, mặc dù cùng Ngụy Long Kiếm giống nhau ý hệt, nhưng là thân kiếm khí tức cùng chân chính Ngụy Long Kiếm hoàn toàn không giống. Ngụy Long Kiếm là thực chất tồn tại, cái kia Tiêu Nại Hà kiếm trong tay cũng không phải là thật kiếm. Nhất kiếm Long Thiên. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói đến. Cùng đồng thời, trong tay Ngụy Long Kiếm cũng hướng không trung chém ra đi. Kiếm quang lưu chuyển, Tiêu Nại Hà giống như là chấp trưởng thiên vũ trung tâm. Kiếm khí chỉ chỗ, thiên địa lắc lư, tinh hà nghịch chuyển, càn khôn đại thế thật giống như dung nạp tại Tiêu Nại Hà nhất kiếm Long Thiên phía dưới. Làm sao hai người thi triển là thần thông giống nhau? Chẳng lẽ cái họ kia Tiêu, cùng Thần Long Kiếm Đế là đồng căn đồng nguyên sao? Trong tay bọn họ thánh kiếm cũng là một cái khuôn mẫu in ra. Vô luận là Tử Long vẫn là Hồng Huyền đám người, đều là vẻ mặt ngu ngơ. Cái này đánh tới đánh lui, hóa ra hai người là đồng căn đồng nguyên, đây là một nhà chém giết sao? Thần Long Kiếm Đế cùng thiếu niên kia cũng không có liên hệ máu mủ. Đúng vào lúc này, Hiên Viên Đại Đế bỗng nhiên mở miệng cắt đứt mấy người nghị luận. Quan Tình Kiếm Thánh vội vàng cung kính hỏi, Đại Đế nhìn ra cái gì? Thần Long Kiếm Đế dĩ nhiên khó lường, nhưng là thiếu niên kia càng không tầm thường. Hán! Quan Tình Kiếm Thánh cũng là kiếm đạo cường giả, mặc dù kiếm đạo tạo nghệ là so ra kém Thần Long Kiếm Đế, nhưng là từ đối phương kiếm đạo bên trên mặt bao nhiêu là nhìn ra cái gì? Thần Long Kiếm Đế nhất kiếm Long Thiên không hề nghi ngờ so Tiêu Nại Hà nhất kiếm Long Thiên càng thêm cường đại, càng thêm hoàn thiện. Nhưng là Hiên Viên Đại Đế nói Tiêu Nại Hà so Thần Long Kiếm Đế càng ghê gớm, điểm này Quan Tình Kiếm Thánh rất là không hiểu. Lại cao minh có thể có bất hủ đại đế không tầm thường. Hiên Viên Đại Đế tựa hồ là nhìn ra tâm tư của đối phương, lắc lắc đầu nói, đừng nói bản đế, liền xem như các ngươi Lăng Vân kiếm môn lao tổ tông nhìn thấy cũng sẽ cùng bản đế nói một dạng. Cái này Thần Long Kiếm Đế Ngụy Long Kiếm cùng nhất kiếm Long Thiên đúng là bất hủ cấp độ, uy lực phương diện so với cái kia Tiêu Nại Hà chỉ có hơn chứ không kém. Vậy tại sao đại đế ngài nói cái kia Tiêu Nại Hà càng ghê gớm? Bởi vì Tiêu Nại Hà Ngụy Long Kiếm cùng nhất kiếm Long Thiên cũng là thật, hắn nếu như có được Thần Long Kiếm Đế huyết mạch, cũng có thể một bước lộ sắc thành cùng Thần Long Kiếm Đế một dạng thánh vật cùng thần thông. Làm Quan Tình Kiếm Thánh nghe được lời nói của Hiên Viên Đại Đế về sau, trong lòng hơi chấn động một chút. Diễn hóa bản đế nếu như không có đoán sai hắn dùng chính là nhân quả diễn hóa. Bất luận cái gì bất hủ đều khó mà nhảy ra nhân quả. Thế giới vạn vật đều có nhân quả, liền xem như Thần Long Kiếm Đế cũng giống vậy, hắn cho dù chặt đứt bản thân nhân quả cũng sẽ nhiễm lên sự vật khác nhân quả, chớ nói chi là thần long kiếm đế còn không có chặt đứt bản thân nhân quả. Đừng nói thần long kiếm đế, liền xem như bản đế cũng giống vậy. Chỉ nhưng phía sau một câu hiên viên đại đế cũng không có nói ra, bất hủ mặc dù cường đại, nhưng là càng là tồn tại cường đại, muốn chém đứt tự thân nhân quả lại càng buồn ngủ khó. Tiêu Nại Hà thế mà có thể diễn hóa thần long kiếm đế nhân quả, mô phỏng ra đối phương tất cả, hiển nhiên là chặt đứt bản thân nhân quả. Kẻ này rốt cuộc là làm sao làm được? Đến cùng ai mới là bất hủ? Lại lợi hại như thế? Không chỉ là quan tình kiếm thánh, mọi người chung quanh nghe được lời nói của hiên viên đại đế về sau, cũng là vẻ mặt kinh dị. Cho dù là ít nhiều biết Tiêu Nại Hà cường đại sơ tình, giờ phút này trong lòng cũng là chấn động. Nàng nghe qua Tiêu Nại Hà nói hắn là từ một cái cỡ trung tiểu thái vũ qua tới, ở cái kia là một cái đại đạo rất lại phía sau tại Vĩnh Hằng Thiên Vũ Thái Vũ. Làm sao Tiêu Nại Hà lĩnh ngộ đồ vật, so với bọn họ những cái này Vĩnh Hằng Thiên Vũ phía dưới tu giả, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Oanh long, kiếm khí va chạm. Trung quy là thần long kiếm đế kiếm đạo cao hơn một bậc. Tiêu Nại Hà khẽ chau mày, năm ngón tay mở ra một đạo thần luân trải rộng hư vô, nhân quả thụ cành lá mở ra, từng đạo pháp tắc đem thần long kiếm đế kiếm đạo dư uy cũng hấp thu. Đệ tứ thiên mệnh cuối cùng không hoàn mỹ, nhân quả thụ biến hóa ra cũng thiếu khuyết không ít chấn ngã. Tiêu Nại Hà ngữ khí khá là đáng tiếc. Thần long kiếm đế gắt gao tiếp cận Tiêu Nại Hà, cất cao giọng nói, ngươi rất mạnh, ta có thể biết rõ đạo hiệu của ngươi là cái gì không? Ta gọi Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là ở địa phương này đánh thực sự chưa hết hứng, nói không chừng đến lúc đó sẽ đánh phá toàn bộ hiên viên tinh quốc, hiên viên đại đế cũng sẽ không đồng ý. Thần long kiếm đế nhìn về phía hiên viên đại đế. Hiên viên đại đế lạnh lùng hừ một cái. Tiêu Nại Hà nhìn thần long kiếm đế một cái, chậm rãi cười nói, xem ra hiên viên đại đế còn không biết, vậy liền như vậy lo lắng ta đem tin tức tiết lộ ra ngoài, vẫn lo lắng hiên viên đại đế biết rõ chân tướng. Chân tướng. Làm hiên viên đại đế nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà về sau, không khỏi lông mày nhíu lại. Mà thần long đại đế càng là biến sắc, trong lòng sinh ra một cố dự cảm bất tường. Chương 3543, ngả bài. Không thể để ngươi sống. Thần long kiếm đế trong lòng cảm thấy không ổn, tựa hồ biết rõ Tiêu Nại Hà muốn nói cái gì, lập tức xuất thủ. Chỉ thấy được trong tay Ngụy Long kiếm vừa mở, một đạo kiếm khí chém ngang thiên địa, một khắc này kiếm khí trùng thiên, chiếu sáng tinh hà. Liền như là một kiếm có thể chạm đoạn tinh vũ thương khung, liền xem như nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu ở nơi này một kiếm trước mặt cũng biến thành không ngừng tốc đạo. Xoát xoát. Kiếm khí trùng thiên, tuy có người đều có thể cảm giác được một cỗ này kiếm uy khủng bố, vô luận là ở đây người nào đều sinh ra một cỗ nhỏ bé cảm giác, kiếm khí trước đó không khỏi ngạt thở. Một kiếm này mang theo tuyệt đối sát cơ chém về phía Tiêu Nại Hà. Coi như giết Tiêu Nại Hà cũng không thể bộc lộ ra tin tức kia, về phần Tiêu Nại Hà bắt được Trương Thuần, thần long kiếm đế có thể từ Tiêu Nại Hà mảnh vỡ linh hồn bên trong tìm ra manh mối. Bất quá một lần này thần long kiếm đế có chút dự kiến không đến, ở hắn một kiếm này còn chưa tới Tiêu Nại Hà trước mặt, đồng nhiên một cái tay đưa ra ngoài, phảng phất vượt qua tinh không hai đầu, đi tới thần long kiếm đế trước mặt. Chỉ thấy được một cổ vô hình đại đạo chi lực kiềm chế ngụ Ngụy Long kiếm, ngăn trở thần long kiếm đế thế công. Hiên viên đại đế, ngươi là muốn cùng ta gây khó dễ sao? Thần long kiếm đế biết do ai ra tay, lập tức giận dữ. Hiên viên đại đế cười lạnh, bản đế cùng ân oán của ngươi cũng không phải một ngày hai ngày, cùng ngươi gây khó dễ lại như thế nào? Trong lúc nói chuyện, hiên viên đại đế nhìn về phía Tiêu Nại Hà, hỏi, vừa rồi ngươi nói bản đế không biết sự tình là cái gì? Tiêu Nại Hà chỉ là cười cười, cũng không có mở miệng. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà không nói, thần long kiếm đế không khỏi buông lỏng một hơi. Một khi Vĩnh Hằng Thiên Đạo tin tức bộc lộ ra đi, hiên viên đại đế gia hỏa này nhất định sẽ liên lụy vào. Ngược lại thời điểm thần long kiếm đế nhất định là không nắm chắc được bao nhiêu phần. Hiên viên đại đế lông mày nhíu lại, Tiêu Nại Hà cùng thần long kiếm đế nhất định là có chuyện gì tình giấu giếm bản thân. Nhưng vào lúc này, một cái lao tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, vô ý thức nói ra, chẳng lẽ là cái kia Trương Thuần sự tình. Trương Thuần là ai? Ngươi biết cái gì? Hiên viên đại đế mắt sáng lên, khóa chặt lại mở miệng người lao tổ kia. Ba cái này độ kiếp cường giả bị hiên viên đại đế ánh mắt khóa một cái định, không khỏi toàn thân chấn động, một chút cũng không dám giấu giếm toàn bộ bê ra. Là ở không lâu trước bị vị này Tiêu công tử bắt được trận pháp sư, hắn gọi là Trương Thuần, tựa hồ là biết rõ liên quan tới Vĩnh Hằng Thiên Đạo tin tức. Lao tổ này mặc dù khiếp sợ hiên viên đại đế đế uy, nhưng hắn là cố ý bộc lộ ra Tiêu Nại Hà bí mật. Hắn đối Tiêu Nại Hà trước đó cắt ngang Trương Thuần vạch trần liên quan tới Vĩnh Hằng Thiên Đạo tin tức cách làm rất bất mãn, trong lòng oán hận muốn hỏa thủy đồng dẫn. Làm lao tổ này còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên. Chỉ thấy được thần long kiếm đế khí tất cả người cũng thay đổi, lộ ra hết sức nổi giận, giống như cửu thiên thập địa bên trong một đầu nộ sư, một kiếm xuyên qua. Kiếm quang thiểm thức tầm đó cái này Dương Dương tự đắc muốn vạch trần lão tổ lập tức đầu thân tách rời, triệt triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Tự tìm cái chết. Thần Long Kiếm Đế cả giận nói. Hiên Viên Đại Đế trong lòng đại chấn, cũng không phải là bởi vì Thần Long Kiếm Đế sát hại đối phương cùng rung động, mà là bị Vĩnh Hằng Thiên Đạo bốn chữ này chấn nhiếp. Liền xem như mạnh như bất hủ tồn tại, đều sẽ đối Vĩnh Hằng Thiên Đạo sinh ra tuyệt đối truy cầu. Bọn họ chỗ sâu Vĩnh Hằng Thiên Vũ, tu thành bất hủ đều là bởi vì tu luyện Vĩnh Hằng Đại Đạo cái này hệ thống. Mà Vĩnh Hằng Thiên Đạo chính là Vĩnh Hằng Đại Đạo tiền thân, bất hủ bên trong mạnh nhất bốn người, Vĩnh Hằng Tứ Đế, chính là đi theo Vĩnh Hằng Thiên Đạo, hiểu thấu đáo chi cao chân lý mà bước vào bất hủ chí cao mạnh nhất chi cảnh. Vĩnh Hằng Tứ Đế phía dưới, liền xem như bất hủ đại đế, đều là run rế. Cho nên Hiên Viên Đại Đế đang nghe Vĩnh Hằng Thiên Đạo bốn chữ này thời điểm, trong nháy mắt có chút thất thần. Không chỉ là hắn, ngay cả Tử Long, Hồng Huyền bọn người ở tại nghe được bốn chữ này, nội tâm đều sinh ra một cô rung động cùng xúc động. Nhưng dù sao cũng là bất hủ tồn tại, Hiên Viên Đại Đế trong khoảnh khắc liền khôi phục trấn định, hắn mục quang lạnh như băng nhìn về phía Thần Long Kiếm Đế, cười lạnh nói, thì ra là thế, khó trách ngươi không tiếc phá giải tiến vào Hiên Viên Tinh Quốc, còn kéo cái gì muốn vì bản thân đời sau báo thù, cũng phải đem thiếu niên này bắt đi. Nguyên lai sáng sớm ngươi sẽ biết. Bản đế hiếu kỳ, ngươi truyền thừa đã bao nhiêu năm, chết một cái không biết bao nhiêu thay mặt hậu nhân, liền tốn công tốn sức đến đây bắt người, Thần Long Kiếm Đế chủ ý của ngươi đánh ngược lại là tốt. Thần Long Kiếm Đế cũng biết giấu giếm không được, dứt khoát là ngả bài, thản nhiên nói, không sai, ta xác thực biết rõ tin tức này, bất quá cái này Tiêu Nại Hà giết ta hậu nhân, kẻ này ta nhất định phải mang đi, không ai ngăn cản được. Mang đi hắn bản đế là không quan trọng, bất quá hắn trong tay cái kia trường thuần ta muốn định. Hiên Viên Đại Đế cười lạnh. Thần Long Kiếm Đế nhìn chằm chằm đối phương một cái, xem ra ngươi cũng muốn nhúng tay vào. Vậy thì như thế nào? Đừng quên, đây chính là Hiên Viên Tinh Quốc, là bản đế địa bàn. Ngươi ở nơi này xuất thủ là trái với đế minh hẹn, bản đế một khi báo cáo, ngươi Thần Long Kiếm Đế chỉ sợ muốn thụ trừng phạt. Đang nghe đế minh hẹn thời điểm, Thần Long Kiếm Đế trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động, nhìn đến cái này đế minh có đồ vật. Thần Long Kiếm Đế biến đổi sắc mặt, cười nói: Hiên Viên Tinh Quốc cũng không chỉ là ngươi Hiên Viên Đại Đế địa bàn, theo ta được biết Hiên Viên Tinh Quốc còn có 5 cái bất hủ đại đế, một khi việc này để bọn hắn biết rõ, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Ha ha, tối thiểu nhất bọn họ cùng bản đế một dạng đều là Hiên Viên Tinh Quốc bất hủ, đến lúc đó nói không chừng sẽ liên hợp lại, đưa ngươi đuổi đi, ngươi Thần Long Kiếm Đế còn có thể làm sao? Thần Long Kiếm Đế nghe xong, sắc mặt có chút đen kịt, hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói ra: Hiên Viên Đại Đế, chúng ta cho dù là tranh hạ đi, chỉ sợ cũng lưỡng bại câu thương, tất nhiên bí mật này đã bại lộ ra, vậy liền chia đồng ăn đủ, dù sao một người chưa hẳn gặm xuống dưới. Hiên Viên Đại Đế trầm ngâm, hắn cũng biết coi như đến lúc đó mượn dùng Hiên Viên Tinh Quốc mặt khác đại đế đuổi đi Thần Long Kiếm Đế, đến lúc đó không thiếu được muốn cùng những người kia cùng một chỗ cộng hưởng. Đến lúc đó hắn có thể phân đến chỗ tốt chỉ sợ càng ít, không bằng cùng Thần Long Kiếm Đế đối phân tính. Mặc dù Thần Long Kiếm Đế cùng hắn có chút thân đoán, nhưng trên đời này chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có kẻ địch vĩnh hằng. Suy nghĩ đến đây, Hiên Viên Đại Đế cũng gật đầu một cái. Thần Long Kiếm Đế lộ ra nụ cười, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng mọi người chung quanh, nói ra, ngươi có thể nghĩ thông suốt tốt nhất, bất quá tin tức này tốt nhất chỉ có 2 người chúng ta biết rõ. Khi hắn nói đến đây, chung quanh chờ con muốn nhân cơ hội mò cá người, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Hồng Huyền trong lòng một luồng hơi lạnh mãnh liệt vọt, thông minh như hắn làm sao biết không biết Thần Long Kiếm Đế tâm tư. Hiên Viên Đại Đế hơi hơi do dự, cuối cùng chậm rãi nói ra, vậy rất đơn giản. Vừa mới nói xong, Hiên Viên Đại Đế ánh mắt như đao, hư không đều lay động. Một cỗ hàn quang đảo qua, nơi xa mấy cái lao tổ giáo chủ trực tiếp hồn phi phách tán, hóa thành mảnh vỡ. Chương 3544, sát phạt quả đoán. T. Vô luận là Hồng Huyền hay là Quan Tình Kiếm Thánh đám người, ở nhìn thấy cảnh này về sau, trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Đặc biệt là Quan Tình Kiếm Thánh, càng là biết rõ Hiên Viên Đại Đế cường đại. Coi như bọn họ Lăng Vân Kiếm môn vị kia lão tổ tông cùng Hiên Viên Đại Đế có giao tình, hắn cũng không cho rằng Hiên Viên Đại Đế lại bởi vì Vĩnh Hằng Đại Đạo tin tức mà buông tha mình. Ở bất hủ cường giả trong mắt, nhiều hơn nữa tình cảm cũng không bằng Vô Thượng Đại Đạo mạnh. Bất hủ đại đế truy cầu đại đạo, có thể dứt bỏ tất cả bao quát tình cảm, đừng nói hắn chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Thần Long Kiếm Đế lộ ra nụ cười, nói ra, xem ra ta không cần lo lắng, những người này nếu không ta giúp ngươi giải quyết tính. Hiên Viên Đại Đế hờ hững, đồng nhiên hắn nhìn về phía Sơ Tình, con ngươi hơi hơi lóe lên, nói ra, nha đầu, ngươi nếu là nguyện ý bái ta làm thầy, liền có thể mạng sống. Đám người soát một lần nhìn về phía Sơ Tình, cho dù là Sơ Tình cũng không nghĩ tới Hiên Viên Đại Đế muốn thả bản thân một con đường sống, nhưng là nàng biết rõ Hiên Viên Đại Đế cũng không phải là nhìn chúng dung mạo của mình hoặc là thiên phú. Chỉ sợ trọng yếu hơn chính là Sơ Tình kế thừa thiên hạ kỳ cục cái thứ tư truyền thừa vị. Thần Long Kiếm Đế rêu rêu nói, nếu là Thiên Đế lao ra hỏa kia truyền nhân, cũng khó trách ngươi sẽ tha cho nàng một mạng. Sơ Tình thở ra một hơi, Đại Đế có hảo ý Sơ Tình tâm lĩnh, bất quá Sơ Tình chính là cự dược viên đệ tử, sư môn tri ân suốt đời khó quên, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ sư môn. Tử Long trong lòng động dung, ở loại thời khắc mấu chốt này Sơ Tình thế mà một lòng hướng về cự dược viên, nhường hắn cảm thấy bội phục. Nhưng lại cảm thấy bi ai, loại thời điểm này hắn thế mà không bảo vệ được cự dược viên đệ tử. Chỉ thấy được Hiên Viên Đại Đế lông mày hơi nhíu, lắc đầu nói ra, đã như vậy, kia bản đế cũng không nói gì. Mặc dù ngươi là hắn cách đời truyền nhân, cũng coi là hai tên kia sư muội, đáng tiếc chuyện hôm nay không thể để cho người thứ tư biết được. Và trong lúc nói chuyện, Hiên Viên Đại Đế năm ngón tay mở ra, từ lòng bàn tay trong nháy mắt phun mạnh ra vô cùng vô tận hào quang, những cái này hào quang trong một chớp mắt là hòa hợp lên, hóa thành pháo hạt. Vô cùng vô tận chân khí ngưng tập hợp một chỗ, áp xúc cùng một chỗ, có thể cảm giác được viên này từ pháo bên trong năng lượng khủng bố đến mức nào. Đám người biết rõ, một lần này pháo xuống tới không ai có thể may mắn còn sống sót. Loại thời điểm này coi như hướng Hiên Viên Đại Đế cầu xin tha thứ cũng không làm nên chuyện gì, đối phương là vạn không thể bỏ qua bọn họ. Trong khoảnh khắc, pháo hạt đảo qua, đứng ở đằng trước không kịp trốn chạy mấy cái tu giả trong nháy mắt chính là quét thành cho tàn. A, liên độ kiếp cường giả đều chấn thủ không được, trong nháy mắt bị cháy thành cho bụi. Xong đời. Vô luận là ai, giờ khác này ở đối mặt dạng này pháo hạt đều trong lòng mất hết can đảm. Sơ Tình nhắm mắt lại, tái nhợt gương mặt run nhẹ nhẹ, nhưng là nội tâm cũng không mảy may hoảng hốt, tựa hồ đã thản nhiên đối mặt cái chết. Bất quá ngay lúc này, một cái khác phương vị bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang thần uy, phảng phất từ hư vô trong cánh cửa mở ra. Đó là một dòng lũ lớn, ngưng tụ từng đạo pháp tắc quang hồ, đang va chạm pháo hạt đồng sự, sinh ra một cỗ tiếng nổ kịch liệt. Oanh long! Vang động kịch liệt trong nháy mắt là lắc lư cửu thiên thập địa, tựa hồ đem sao trời đều cho lật tung, ngân hà đều cho xuyên thủng. Vạn cổ hồng lưu. Một cỗ này dòng lũ cọ rửa quét sạch phía dưới, thiên địa chấn động, vạn giới sụp đổ, phảng phất toàn bộ Hồng Liên thành đều cho kêu rên. Bất luận kẻ nào đều cảm giác được ở một cỗ này dòng lũ phía dưới lộ ra là biết bao nhỏ bé. Điện quang hỏa thạch phía dưới, pháo hạt là bị cái này một dòng lũ lớn chấn áp xuống dưới, gắt gao phong tỏa ngăn cản qua không gian. Lại là trong nháy mắt, pháo hạt bên trong tràn ra năng lượng, trực tiếp là bị cái này một dòng lũ lớn điên cuồng áp xúc, thật giống như toàn bộ sụp đổ, hội tụ vào một chỗ, bị dòng lũ đồng hóa, thôn phệ hết. Như vậy, Hiên Viên Đại Đế thần thông trực tiếp biến mất. Các ngươi không khỏi cũng quá không lễ phép, thật coi ta là người chết sao? Ba lúc này, một đạo giọng hời hợt truyền đến. Hiên Viên Đại Đế xoay chuyển ánh mắt, đó là Tiêu Nại Hà chậm rãi cười một tiếng. Tiêu Nại Hà cái kia nhạt nhẽo nụ cười, dường như đối mặt mọi thứ đều không sợ hai ý cười. Để Hiên Viên Đại Đế cảm giác không thoải mái. Bất quá hắn cũng có chút giật mình, Tiêu Nại Hà thế mà có thể hóa giải bản thân thần thông. Kẻ này quả nhiên không đơn giản, coi như đối phương không phải bất hủ, chỉ sợ không thể so với một dạng bất hủ kém. Ba cũng khó trách Thần Long Kiếm Đế một mực bắt không được đối phương. Ngươi kêu Tiêu Nại Hà, ta nhớ kỹ ngươi tên. Bất quá liền cùng ngươi nói một dạng, ngươi trong mắt ta, chỉ là một người chết mà thôi. Hiên Viên Đại Đế nói ra. Tiêu Nại Hà cười cười, cũng không có trả lời cái gì. Hắn chỉ là quay đầu nhìn Sơ Tình một cái, đồng nhiên nói ra, ngươi trước tới, chỉ cần ta ở, không có người giết được ngươi. Sơ Tình xem như Tiêu Nại Hà ít có thưởng thức người, dạng này thông tuệ nữ nhân ở trước mặt hắn chết là có chút không đành lòng. Sơ Tình không có chút nào do dự, nàng giữ chặt Tử Long chính là dựa vào hướng Tiêu Nại Hà đằng sau. Tử Long hiện tại đối Tiêu Nại Hà là cực kỳ cung kính cùng bội phục, có thể một chiêu hóa giải Hiên Viên Đại Đế thần thông, chỉ sợ có thể cùng cự dược viên vị kia tồn tại sánh ngang. Tiêu Nại Hà cũng không có nói gì, mà là nhìn về phía Hiên Viên Đại Đế cùng Thần Long Kiếm Đế, nói ra, các ngươi là muốn từng cái đến đây, vẫn là muốn hai cái cùng tiến lên. Vừa mới nói xong, Hiên Viên Đại Đế cùng Thần Long Kiếm Đế không khỏi sắc mặt cứng đờ, cho dù là Hiên Viên Đại Đế cũng lộ ra vẻ tức giận. Thật coi trước đó bản đế bắt không được ngươi sao. Những người khác trước tiên có thể không giết, nhưng là Tiêu Nại Hà nhất định phải trước cầm xuống. Hiên Viên Đại Đế mi tâm lóe lên, một khỏa hắc động lập tức hiện ra, trong nháy mắt đem trong hư không tinh vân đều lôi kéo đi vào. Tựa hồ bị lôi kéo đến trong đó, mọi thứ đều sẽ bị xé rách phải vỡ nát. Là Hiên Viên Đại Đế thiên mệnh phong tỏa. Thần Long Kiếm Đế trong giọng nói toát ra một tia kiêng kỵ. Bất luận cái gì bất hủ tồn tại, đều có thiên mệnh phong tỏa thủ đoạn. Thần Long Kiếm Đế Thiên Mệnh Phong Tỏa là lấy Chân Long Thiên Mệnh làm môi giới, mà Hiên Viên Đại Đế Thiên Mệnh Phong Tỏa là lấy Hắc Động làm môi giới, tựa hồ càng hơn một bậc. Tiêu công tử, chớ nóng nội, đi theo ta là được. Tiêu Nại Hà cũng không lo lắng, hắn mặc dù nhục thân không có khôi phục bất hủ, nhưng là thân thể cường độ trên thực tế so rất nhiều bất hủ còn cường đại hơn. Đây chính là tu được Tứ Đại Thiên Mệnh, Vĩnh Hằng Đại Đạo cùng Vô Cực Đại Đạo sau chỗ tốt. Đúng rồi, các ngươi trên người có cái gì kim ngân loại hình? Tiêu Nại Hà đột nhiên hỏi. Sơ Tình cùng Tử Long đều là sức sở, bọn họ đều là cao nhân đắc đạo, muốn kim ngân những cái này tục vật để làm gì? Bất quá Tử Long suy nghĩ một chút, cuối cùng từ trong ngực lấy ra một vật, ba đây là vạn bối trước kia xảo nhiên lấy được một dạng bảo vật, phẩm chất có chút kém, không biết có thể hay không. Tử Long sắc mặt có chút nóng lên, mặt này ngân sắc tấm gương chỉ là sơ giai phẩm chất, chỉ sợ Tiêu Nại Hà cao nhân như vậy không để vào mắt ta. Bất quá Tiêu Nại Hà có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn chỉ là cười cười, nói, chỉ cần có kim ngân nguyên tố như vậy đủ rồi, hai người các ngươi cần phải giữ vững thân thể, chớ bị tung bay ra ngoài. A. Chương 3545, trực tiếp áp chế. Gương bạc bay lên, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà mi tâm từng đạo pháp tắc chảy ra, chui vào gương bạc. Sau một khắc nguyên bản phong tỏa ngăn cản ba người bọn họ thiên mệnh không gian, đông nhiên là bị đông lại. Ở phong tỏa không gian nội ngoại tầng, đều kết tràn đầy từng tầng quỷ dị bạch ngân, đem thiên mệnh lực lượng đều cho khắc chế. Ba đây là nguyên tố khắc chế. Tiểu tử này còn am hiểu cái đồ chơi này. Hiên Viên Đại Đế không khỏi sững sờ. Trên thực tế đến bọn họ loại cảnh giới này, đối với ngũ hành cùng nguyên tố tự nhiên đã là không làm sao coi trọng. Đặc biệt là nguyên tố tự nhiên lực lượng, đến đại thừa kỳ đã là chậm rãi không còn chút sức lực nào. Hiên Viên Đại Đế loại cường giả cấp bậc này, thậm chí đã không nhớ nổi có bao nhiêu năm không có thi triển qua nguyên tố lực lượng. Không hề tưởng tượng đến chính là nguyên tố tự nhiên thần thông thế mà có thể dạng này sử dụng. Khó trách hắn hướng ta muốn kim ngân nguyên tố đồ vật, nguyên lai là lấy kim ngân nguyên tố làm môi giới phản phong tỏa. Tử Long âm thầm nói ra, hắn mặc dù không biết Hiên Viên Đại Đế cái này phong tỏa không gian là tầng thứ gì, nhưng là Tiêu Nại Hà tựa hồ đã xem thấu làm sao khắc chế Hiên Viên Đại Đế thiên mệnh phong tỏa. Không hổ là có thể chống lại bất hủ đại đế người. Bất quá nhưng vào lúc này, toàn bộ thiên mệnh không gian chấn động, giống như trời đất quay cuồng, một cô cổ kinh khủng khí áp đem Tử Long hai người đều cấp hiên phi ra ngoài. Không tốt. Tử Long cùng Sơ Tình biến sắc, vội vàng giữ vững thân thể. Bất quá thiên mệnh không gian đang bị đồng bạc làm cho phong ấn về sau, cũng không có biến mất, ngược lại là phản kháng phải càng thêm kịch liệt. Ba chúng ta đi. Ngay lúc này, nguyên bản ở cách đó không xa xem náo nhiệt đám người, cả đám đều hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, không dám ở lâu. Thần Long Kiếm Đế khẽ cho mày, nói ra, những người kia chạy, muốn bắt trở về sao? Hiên Viên Đại Đế thở ra một hơi, lắc đầu, không cần thiết, nếu để cho cái này Tiêu Nại Hà chạy, coi như giết những người kia cũng không dùng. Không nên phân tâm, hai người chúng ta liên hợp lại đem hắn lấy xuống, có thể giết chết hắn, nhưng là nhất định phải giữ lại hắn linh hồn mảnh vỡ. Nếu như triệt để giết chết Tiêu Nại Hà, liền linh hồn đều ma diệt mà nói, cái kia sẽ không có ý nghĩa. Bọn họ muốn chính là Tiêu Nại Hà bắt đi Trương Thuần, bọn họ nhất định phải từ Tiêu Nại Hà trong linh hồn tìm tới Trương Thuần tình báo. Thần Long Kiếm Đế cười ha ha, Hiên Viên Đại Đế, cái này cũng không giống như ngươi à, ngươi lại có thể biết hướng ta yêu cầu liên thủ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn một cái người ứng phó hắn. Thần Long Kiếm Đế, ngươi là thật xem không minh bạch sao? Ngươi cho rằng một mình ngươi thật đối phó được hắn sao? Hiên Viên Đại Đế thần sắc bình tĩnh, cũng không tức giận. Tiêu Nại Hà khó chơi đã là vượt ra khỏi Hiên Viên Đại Đế đoán trước, hắn thừa nhận vô luận là hắn vẫn là Thần Long Kiếm Đế, hai người bọn họ bất kỳ một cái nào đều bắt không được Tiêu Nại Hà. Nếu không phải liên quan đến Vĩnh Hằng Thiên Đạo tình báo, Hiên Viên Đại Đế căn bản không muốn cùng Thần Long Kiếm Đế liên thủ. Thần Long Kiếm Đế từ từ thu liễm ý cười, hiển nhiên hắn cũng biết Hiên Viên Đại Đế nói không sai. Thiếu niên này, thật rất khó ứng phó. Tốt, hai người chúng ta liên thủ phong bế mảnh này không gian, không nên để cho hắn chạy. Chỉ thấy được Thần Long Kiếm Đế bỗng nhiên mở trừng hai mắt, kiếm khí trùng thiên, sau lưng của hắn lập tức nổi lên một đạo chân long hình bóng. Đó là một đầu to lớn hắc long, huyết khí tăng vọt, tiếng long ngâm không ngừng bộc phát, phun mạnh ra đáng sợ long tức. Há miệng tầm đó có thể nhìn thấy tầng tầng năng lượng đáng sợ từ long khẩu bên trong lấp lóe lấy, phảng phất ẩn chứa có thể hủy diệt thiên địa lực lượng. Quá cường đại, đây chính là bất hủ cấp cái khác long sao. Tử Long nội tâm khẽ run lên. Long loại này sinh vật ở Thái Vũ bên trong cũng không hiếm thấy, nhưng là đại bộ phận long mạnh nhất cũng chỉ là đại thừa đến độ kiếp giai đoạn này. Mà giống như là bất hủ cấp cái khác long, Tử Long chưa từng thấy qua. Mặc dù Thần Long Kiếm Đế triển hiện không phải chân long chi thân, nhưng là hắn long uy thế chân chân thật thật. Thiên hỏa phong ấn. Long ảnh một móng nuốt đập xuống, lập tức hư không đều bị một cỗ hỏa diễm bao vây lại. Liền một cái nho nhỏ long ảnh cũng muốn vây không ta. Tiêu Nại Hà cười lạnh. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà tốc độ cực nhanh, giống như hóa thân thành một viên sao băng, hào quang tỏa sáng, lập tức cả người trực tiếp đụng lên đi. Không có cái gì cao thâm mạt chắc thần thông, cũng không có cái gì huyền diệu biến đổi đạo pháp, chỉ có Tiêu Nại Hà thuần túy nhục thân mà thôi. Tiêu Nại Hà nhục thân chính là mạnh nhất vũ khí. Phàm thể thân thể. Thần Long Kiếm Đế hơi hơi sửng sốt một chút. Tiêu Nại Hà không khôi phục bất hủ chi khu, nhục thân chỉ là phàm thể mà thôi, để Thần Long Kiếm Đế trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Bất quá liền ở Tiêu Nại Hà thân thể đụng lúc tới, Thần Long Kiếm Đế lập tức có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, Thần Long Kiếm Đế long ảnh tại lúc này bị Tiêu Nại Hà thân thể va vào một phát, trong nháy mắt Tiêu Nại Hà tất cả lực lượng đều tụ tập ở trên người hắn. Bang đương, long ảnh trực tiếp là bị đụng phá thành mảnh nhỏ, giống như là giấy dán một dạng. Mà Thần Long Kiếm Đế tức thì bị một lần đụng bay ra ngoài, mạnh mẽ ở đại đế phía trên đập ra một cái hố to. Cái này, Tử Long cùng Sơ Tình nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ là bọn hắn, liền Hiên Viên Đại Đế đều là bị giật nảy mình. Hắn thật không phải là bất hủ sao? Hiên Viên Đại Đế sững sờ. Thần Long Kiếm Đế từ hố to bên trong leo ra, đó là vẻ mặt ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì bộ dáng. Khi hắn khôi phục lý trí về sau, biến sắc, quắc, Hiên Viên, ngươi tại thất thần làm gì? Hiên Viên Đại Đế nghe xong, đồng nhiên chấn động trong lòng, một cấu nguy hiểm ý thức cuốn lên trong lòng. Vô cực thiên địa. Tiêu Nại Hà thanh âm thật giống như ẩn chứa một cỗ ma lực, hắn từ Thần Long Kiếm Đế bên người nhảy đến Hiên Viên Đại Đế bên người, chẳng qua là dùng thời gian một cái nháy mắt. Trong điện quang hỏa thạch, Tiêu Nại Hà tất cả cử động đều là đang trong nháy mắt hoàn thành, Tử Long cùng Sơ Tình con mắt đều có chút chướng mắt Tiêu Nại Hà động tác, chỉ là lờ mờ nhìn thấy Tiêu Nại Hà tàn ảnh. Hoàng bét, khoái hồi phòng. Hiên Viên Đại Đế thi triển thần thông, pháp tắc đại đạo từ mi tâm mở ra, hình thành từng đạo phòng ngự. Nhưng vẫn là quá chậm, Tiêu Nại Hà cầm trong tay một mặt thiên bi, đó là lấy Tiêu Nại Hà đạo thứ tư thiên mệnh biến hóa mà thành. Oanh long. Thiên bi mãnh liệt nện xuống đến, phảng phất thiên băng địa liệt, sát khí ngút trời, uy thế như thế càng là có thể tiêu diệt cửu thiên thập địa, đem ngân hà san thành bình địa. Phanh phanh phanh. Từng đạo băng liệt vang lên, Hiên Viên Đại Đế phòng ngự từng đạo đều bị đánh vỡ, không chịu nổi thiên bi công kích. Hiên Viên Đại Đế cũng cả người bị cái này thiên bi xô ra đi. Trong lúc nhất thời hai cái đại đế trực tiếp là bị Tiêu Nại Hà hoành đến hố to bên trong. Mà một màn này bị Tử Long cùng Sơ Tình để ở trong mắt. Trong hai người tâm không cách nào tự tin, đây chính là hai vị đại đế à, lấy được niên hiệu bất hủ, thế mà bị một thiếu niên ép tới không thở nổi. Trong lúc nhất thời, Tử Long có một loại thế giới quan sụp đổ cảm giác. Một cái dùng giả lập long ảnh, một cái cùng ta đánh nhau còn dám phân thần, là xem thường ta Tiêu Nỗ người sao. Tiêu Nại Hà ngữ khí bình tĩnh, nhưng là trong lời nói toát ra kiên quyết lại rõ ràng. Tự tin. Chương 3546, nghiêng về một bên. Trong lúc nhất thời hiện trường là quỷ dị một dạng yên tĩnh, vô luận là ai cũng không nghĩ tới lại là loại này thiên về một bên trạng thái. Ba liền xem như cùng Tiêu Nại Hà muốn tốt Sơ Tình, cũng như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Nại Hà thế mà chế trụ đối phương hai người. Không giống với Tiêu Nại Hà, Sơ Tình là ở Hiên Viên Tinh Quốc trưởng thành, từ nhỏ đã nghe Hiên Viên Đại Đế sự tích lớn lên. Nội tâm đối Hiên Viên Đại Đế sinh ra một loại vô hình uy kính. Mà Thần Long Kiếm Đế, Sơ Tình cũng là hơi có nghe thấy, dạng này hai đại bất hủ đại đế, thả ở đâu đều là tung hoành thái vũ tồn tại. Mà bây giờ đây, bị Tiêu Nại Hà ép tới không thở nổi. Ba trong nháy mắt đó liền Hiên Viên Đại Đế hai người đều sinh ra một loại hoài nghi cuộc sống cảm giác. Hiên Viên, xem ra hôm nay hai người chúng ta không thiếu được muốn phí một chút công phu. Thần Long Kiếm Đế trên mặt sớm đã không còn phía trước vui cười. Thay vào đó là trước đó chưa từng có thận trọng. Hiên Viên Đại Đế thần thái cũng là ngưng trọng hết sức. Hai người bọn họ đều là lên trời xuống đất, tung hoành vĩnh hằng thiên vũ tồn tại, không nghĩ tới có chút lại có thể sẽ thua ở một người trẻ tuổi trên người. Ra tay đi, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút, vĩnh hằng thiên vũ bất hủ cường giả mạnh bao nhiêu. Tiêu Nại Hà cũng là 10 điểm bình tĩnh, nội tâm lờ mờ lại có chút hưng phấn. Đó là đối với cường địch hưng phấn. Đến hắn loại tầng thứ này, muốn tiến bộ đã rất khó làm được. Chỉ có không ngừng cùng cường giả chiến đấu, hấp thu kinh nghiệm, mới có tiến bộ cơ hội. Mà cùng đối với vĩnh hằng thiên vũ bất hủ đại đế, Tiêu Nại Hà cũng là khá là cảm thấy hứng thú. Hắn mặc dù đã từng cùng tam đế giao thủ, nhưng là tam đế đều là tới từ với hắn cái kia tiểu vị diện. Hiên Viên Đại Đế cùng Thần Long Kiếm Đế, lại là sinh trưởng ở địa phương vĩnh hằng thiên vũ tu giả. Cho nên Tiêu Nại Hà rất muốn biết rõ, hắn và vĩnh hằng thiên vũ bất hủ đại đế, đến cùng chênh lệch ở nơi nào, có cái gì khác biệt. Ngay lúc này hư không bên trong lập tức sinh ra một cỗ cường đại uy áp, thương khung đều đang chấn động, liền tinh thần đều đang run rẩy, tựa hồ bị cỗ uy thế này chấn nhiếp phục. Ba ba ba ba. Đại địa đều bị ép tới vang động không ngừng, Sơ Tình cùng Tử Long hai người còn tốt, bởi vì Sơ Tình trên người có truyền thừa ký ức gia trì, có thể miễn cưỡng chống đối cỗ uy áp này. Tử Long đi theo Sơ Tình sau lưng, tăng thêm bản thân tu vi bất phàm, miễn cưỡng cũng đứng vững. Nhưng là, cỗ uy thế này giống như là ngàn vạn tòa cự sơn, gắt gao chấn áp xuống. Những cái kia nguyên bản chạy ra Hồng Liên Thành tu giả, vô luận là Hồng Huyền hay là Quan Tình Kiếm Thánh, đã là cách Hồng Liên Thành rất xa. Nhưng khi cỗ uy thế này chấn áp xuống thời điểm, lấy Hồng Liên Thành làm trung tâm, khuyết tán đến ước vạn dặm bên ngoài, uy áp cường đại là đem bọn hắn đè ngã xuống đất bên trên, cả ngón tay đều không thể động đậy, triệt triệt để. Ba cái này, đều khoảng cách bao xa, lại còn có thể cảm ứng được dư ba. Bất hủ cường giả chiến đấu, quả nhiên là khủng bố. Khó trách người đời thường nói, chỉ có bước vào bất hủ, mới là người trên người. Quan Tình Kiếm Thánh không khỏi cảm thán, mạnh như hắn dạng này độ kiếp, giờ phút này nội tâm đều nhịn không được rung động. Nhưng là vừa chuyển động ý nghĩ, Quan Tình Kiếm Thánh nói thầm, Vĩnh Hằng Thiên Đạo tin tức, cái này có thể khó lường, nhất định phải cáo chi lão tổ tông mới được. Dạng này một màn không chỉ là Quan Tình Kiếm Thánh, ở Hồng Liên ngoài thành đều đang phát sinh. Mà chiến trường trung ương, Hiên Viên Đại Đế cùng Thần Long Kiếm Đế hai người khí thế đều tăng lên tới cao nhất, hai người bọn họ trên người đều toát ra vô tận thần quang, phun trào đại thế càng là khủng bố. Liên như là thao thiên cự lãng đồng dạng, tựa hồ muốn nuốt hết Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà, ngươi rất mạnh, ta không biết có bao lâu không có thi triển ra đệ nhị thiên mệnh. Ngươi là cái thứ ba cùng ta đệ nhị thiên mệnh giao thủ người, cho dù hôm nay ngươi chết ở chỗ này, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Hiên Viên Đại Đế thanh âm bên trong mang theo một cỗ huyền diệu mị lực, dường như cảm nhiễm tất cả. Sơ Tình cùng Tử Long nghe trong lòng cảm thấy rung động, mơ mơ màng màng muốn đi qua. Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà trước đó lưu cho Sơ Tình cái kia một phần truyền thừa ký ức bên trong mảnh vỡ, đồng nhiên sinh ra vô tận ánh sáng vô tận. Cái này một mảnh hào quang sáng chói chiếu sáng bốn phương tám hướng, bao phủ Sơ Tình. Một khắc này Sơ Tình lập tức khôi phục lại sự trong sáng, ánh mắt lộ ra một tia nghĩ mà sợ. Sư thúc, nhanh tỉnh táo lại. Tử Long vốn là vẻ mặt mơ hồ, nhưng làm Sơ Tình trên người quang mang chiếu xạ ở trên người hắn về sau, lập tức cũng tỉnh táo lại. Ta vừa rồi là thế nào? Tử Long sững sờ, bất quá chờ hắn lại nhớ lại, lập tức cảm thấy nghĩ mà sợ. Bọn hắn tâm thần vừa rồi tựa hồ là bị ngắn ngủi khuất phục, thiếu chút nữa thì không cách nào khôi phục bản thân. Nếu không phải có Sơ Tình ở, Tử Long khả năng liền muốn trầm luân trong đó. Đại đế chú âm, nhanh lên che đậy lại ngũ giác. Tử Long vội vàng kêu lên. Hai người cũng không dám thất lễ. Chú âm sao? Tiêu Nại Hà cười nhạt nói. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, mi tâm lần nữa mở ra, thế giới thụ lập tức xuất hiện ở trước mặt. Sinh cơ tràn ngập, sức mạnh vô cùng vô tận phun trào không ngừng. Trong một chớp mắt mảnh này thiên địa là tràn ngập cường đại bất hủ khí tức. Thế giới thụ thiên mệnh hiện ở trước mặt bọn họ. Giờ khắc này, thế giới thụ cường đại vô cùng thiên mệnh, tựa hồ là chấn áp mỗi một tấc đất, tàn phá bừa bãi tinh thần. Cái này lại là cái gì thánh vật? Hiên Viên Đại Đế lông mày nhíu lại. Lúc trước hắn là được chứng kiến Tiêu Nại Hà mi tâm bên trong mở ra một gốc thương thiên đại thụ, bất quá tựa hồ là mang theo một cô nhân quả thần thụ. Mà trước mắt dạng này thần thụ, lại mang theo bàng bạc sinh cơ. Dạng này sinh cơ cùng phía trước thần thụ hoàn toàn không giống. Hỗn đản, đừng làm ta không tồn tại a. Vâng. Thần Long Kiếm Đế bạo phát ra giống to, thần uy cuồng áp, giờ khác này ở trên trời không ngừng hội tụ lên từng tầng pháp tắc, giống như một ngọn núi trong mây bao vây lại. Một cái dấu chân to lớn xuất hiện trong hư không, đó là như núi lớn to lớn. Giống như là đập trúng sâu trong hư không, phun mạnh ra vô cùng vô tận quan văn, xa xa nhìn sang, lờ mờ có thể nhìn thấy trong đó hình thái. Long. Thần Long Kiếm Đế chân thân. Thử Long răng đều đang run lên. Bất hủ cấp bậc Thần Long. Ba lần này cũng không phải cái gì giả tạo Long ảnh. Ta cũng quên ghi lại bao nhiêu năm không có biểu hiện qua bản thân chân thân. Hôm nay ngươi nếu không chết, đều xin lỗi ta loại này hình thái. Thần Long Kiếm Đế mở ra miệng máu mưa như chút nước. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, lúc này mới đúng, không ra chân thân quá không có ý nghĩa. Bất quá không có ý tứ, ta còn không có nghĩ tới phải chết ở chỗ này. Vậy nhưng không phải do ngươi. Thần Long Kiếm Đế một móng vuốt đập xuống, dấu chân to lớn bạo phát ra long uy, trong nháy mắt công phu, trên bầu trời không nổi lên bất hủ hình bóng, bao trùm cửu thiên thập địa, chấn áp tinh thần vũ trụ. Chân Long ta thấy nhiều. Tiêu Nại Hà không khỏi cười một tiếng, ta nhiều ít đoán ra một vài thứ đến, xem ra các ngươi những cái này bất hủ đại đế, cũng là có đẳng cấp. Trong lúc nói chuyện, thế giới thụ thiên mệnh cùng Thần Long Kiếm Đế dấu chân va chạm lên, tinh thần bật nát bạo liệt, ngân hà phá mở, toàn bộ Hồng Liên thành trong khoảnh khắc đều biến mất không thấy gì nữa, san thành bình địa. Chương 3547, Chân Long. Uy danh cuồn cuộn, thiên địa chấn động. Hiên Viên Đại Đế tại dạng này đại thế phía dưới, thiếu chút nữa thì bị chấn khai. Bất Hủ Đại Đế, Thần Long Kiếm Đế con ngươi cũng là chăm chú co rụt lại. Cho tới nay bọn họ đều giảm tiêu lại hà trở thành phàm thể tu giả, lại có được bất hủ thủ đoạn. Thế nhưng là đối phương cho thấy khác biệt thiên mệnh lực lượng, loại này thủ đoạn chỉ có bất hủ mới có thể có được. Đúng là bất hủ, song thiên mệnh không phải độ kiếp cường giả có thể nắm trong tay. Hiên Viên Đại Đế sắc mặt là trước đó chưa từng có thận trọng. Hắn từ từ thở ra một hơi, chậm rãi nói ra. Ngươi không phải Hiên Viên Tinh Quốc người, không, liền xem như Vĩnh Hằng Thiên Vũ, bản đế cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi. A, lấy ngươi bậc này thực lực, xem như bất hủ cũng tuyệt đối là bất hủ bên trong cường giả hạng nhất, hẳn là phong đế mới đúng. Thế nhưng là trên người ngươi không có chút nào Vĩnh Hằng chúc phúc khí tức, ngươi hẳn không phải là đại đế. Vĩnh Hằng chúc phúc? Tiêu Lại Hà lông mày hơi nhíu, hắn còn không biết Vĩnh Hằng chúc phúc là cái gì, bất quá hẳn là cùng phong đế hảo có quan hệ. Hắn từ sơ tình nơi đó biết được bất hủ phong đế một chút tin tức, bản thân đối với cái này sự tình cũng rất tò mò. Nói như vậy, các ngươi hai cái đều là phong đế qua. Tiêu Lại Hà chậm rãi nói ra. Thần Long Kiếm Đế cười ha ha, Vĩnh Hằng Thiên Vũ, bất luận cái gì đăng nhập bất hủ tồn tại, chỉ có phong đế mới có thể thu được vĩnh hằng chúc phúc, chân chính trên ý nghĩa vĩnh hằng. Ngươi tất nhiên không phải phong đế cường giả, vậy thì dễ làm rồi. Ngươi nếu như phong đế cường giả, có lẽ còn có chút khó làm, đáng tiếc ngươi không phải. Hiên Viên Đại Đế trong giọng nói cũng có một tia hời hợt. Tiêu Lại Hà nội tâm hơi động một chút, từ ngữ khí của bọn hắn nghe tới, tựa hồ phong đế sẽ sinh ra cái gì biến hóa, để phong đế trước sau bất hủ có chỗ khác biệt. Bất quá Tiêu Lại Hà cũng không có mở miệng hỏi thăm, hắn biết rõ coi như hỏi đối phương cũng chưa chắc sẽ nói với chính mình. Hắn nội tâm đã có tính toán, biết rõ tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Suy nghĩ chuyển động tâm đó, Tiêu Lại Hà thân thể hóa thành một vệ sáng thế giới thụ cùng nhân quả thụ cũng xuất hiện, hai đại thiên mệnh hiện ra tại không trung. Lập tức hỏa diễm phóng xuất ra, thao thao bất tuyệt đại đạo pháp tắc dung nhập trong ngọn lửa, phối hợp song thiên mệnh trực tiếp bao phủ tới. Thần Long Kiếm Đế hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo cực quang, chân long chi khu trực tiếp phủ diêu mà lên. Dầm dập, có thể nghe được thiên địa truyền đến từng đạo rung động dữ dội thanh âm, đó là Thần Long Kiếm Đế trái tim đang nhảy nhót thanh âm. Cái kia to lớn đến không thể tưởng tượng nổi trái tim mỗi lần nhảy lên một lần, thiên địa cũng sẽ run rẩy theo một lần, lay động không ngừng. Chân Long phát âm. Thần Long Kiếm Đế tim đập lên, cũng không phải là không có quy luật chút nào, mà là có được một loại nào đó huyền diệu giai điệu. Đó là một loại phát âm, làm thanh âm truyền khắp 10 vạn 8 ngàn dặm, vô số pháp đạo quang mang từ ngập trời liệt hỏa bên trong dâng lên. Trong khoảnh khắc, Thần Long Kiếm Đế chân thân một bay lên, dưới đây pháp tắc quang mang toàn bộ bám vào Thần Long Kiếm Đế trên thân. Tất cả lực lượng giống như là nước sông cuồn cuộn một dạng vỡ đê mà ra. Nháy mắt chính là bao phủ nhân quả thụ cùng thế giới thụ, phong tỏa ngăn cản một cả vùng không gian. Có chút ý tứ. Bất hủ cấp bậc chân long ta cũng là lần đầu tiên gặp. Bất quá ngươi lớn như vậy chân thân cùng ta đánh nhau, không khỏi quá đáng rồi, không bằng ngươi trước cùng nó giao thủ làm sao. Trong lúc nói chuyện, nhân quả thụ phía trên từng khỏa đạo quả trực tiếp ngưng kết. Trong đó một khỏa kim sắc đạo quả từ từ lớn lên. Thế giới thụ phía trên cũng ngưng kết ra một khỏa đạo quả, đó là một khỏa lam sắc đạo quả. Làm hai khỏa này đạo quả dung hợp lại cùng nhau, sinh cơ chậm rãi hiện lên, đạo quả vỡ ra không ngừng. Sau một khắc, từ đạo quả bên trong bay ra một đầu to lớn chân long. Không sai, cùng Thần Long Kiếm Đế chân thân cơ hồ là giống nhau như đúc chân long. Cái này, Thần Long Kiếm Đế con người co rụt lại. Hắn là thật bị giật mình. Lấy Thần Long Kiếm Đế loại này bất hủ đại đế tồn tại, sống không biết mấy ngàn vạn năm. Theo đạo lý là không có thứ gì có thể hù đến hắn. Nhưng là trước mặt đầu này chân long quả thật làm cho Thần Long Kiếm Đế cảm thấy rùng mình. Bởi vì hắn từ chân long bên trong cảm nhận được một cỗ cùng mình hoàn toàn giống nhau như lúc khí tức. Vô luận là lực lượng hệ thống, đại đạo pháp tắc, bất hủ khí tức, hoàn toàn là giống nhau, liền như là từ một cái khuôn đúc in ra. Cũng không phải là loại kia mô phỏng, cũng không phải loại kia kính tượng, mà là chân thực cộng đồng. Ngươi rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì? Trong thiên hạ tại sao có thể có giống như ta Thần Long huyết mạch thật tộc? Thần Long Kiếm Đế ngữ khí lạnh lạnh. Tiêu Lại Hà cười nhạt một tiếng, ngươi và nó giao thủ chẳng phải sẽ biết sao? Mặc dù đây chỉ là ta thí nghiệm mà thôi, nhưng là ngươi nếu như liền nó đều đánh không lại, chỉ sợ là không cần thiết giao thủ với ta. Thần Long Kiếm Đế nổi giận gầm lên một tiếng, tài liệu thi toàn thân thần uy, tựa hồ muốn đối chân long xuất thủ. Mà lúc này, chân long kêu một tiếng ba. Kịch liệt nhiệt độ cao lập tức quét ngang trăm ngàn vạn dặm. tựa hồ đem đại lục đều cho xoay chuyển tới. Cương đại vô tận lực lượng trực tiếp đem bốn phương tám hướng đều xé rách một dạng. Ba đây là bực nào lực phá hoại? Tử Long dọa đến toàn thân run rẩy, nếu không phải sơ tình trên người có bất hủ truyền thừa gia trì bảo hộ, hai người bọn họ sớm đã bị xé rách thành mảnh vỡ. Vâng! Chân Long cường đại móng vuốt trực tiếp nắm tới, liền không gian đều bị xé rách rơi, nhiệt độ hỏa diễm trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Thần Long kiếm đế càng là sắc mặt khó coi, cái này chân Long buộc phát ra hỏa diễm, hoàn toàn chính là hắn thần Long thiên hỏa giống như lúc. Thật giống như hắn sẽ thần thông, chân Long cũng giống vậy phát sẽ. Bất quá chân Long to lớn móng vuốt nắm tới một khắc này, khí thế vô địch, quét ngang vạn quân, quả thực là chấn áp chư thiên, hủy diệt tất cả. Như vậy khí thế, thậm chí so bây giờ thần Long kiếm đế còn muốn cuồng. Phúc! Thần Long kiếm đế bị cái này chân Long một chảo đánh bay ra ngoài, lập tức liền bị vô địch Long uy cho liên tục đánh lui. Trong nháy mắt đó thần Long kiếm đế bị quét bay, nhìn xa xa Tử Long sơ tỉnh hai người tâm thần đại chấn. Đáng giận a, ta làm sao sẽ bại bởi ngươi đầu này lạ bản. Thần Long kiếm đế làm bộ liền muốn lần nữa động thủ. Ba bất quá lúc này, Hiên Viên đại đế thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Thần Long kiếm đế, không nên vọng động, ngươi đã bị mê hoặc tâm trí, tiếp tục như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Hiên Viên đại đế thanh âm giống như là tiếng trời, để nguyên bản ở vào nổi giận bên trong Thần Long kiếm đế, trong nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh. Chờ hắn khi nhìn đến trước mặt chân Long, không khỏi chậm rãi tỉnh táo lại, lờ mờ có một tia nghĩ mà sợ. Hắn vừa rồi thế mà đạo tâm thất thủ, đây là thành đạo bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ từng gặp phải. Tạ Hiên Viên đại đế nhắc nhở. Thần Long kiếm đế vô luận cùng Hiên Viên đại đế có cái gì ân oán, lúc này hắn quả thật có chút cảm kích. Nếu như vừa rồi đạo tâm đang tiếp tục thất thủ xuống dưới, liền thật cùng Hiên Viên đại đế nói một dạng, rất có thể tại chỗ vẫn lạc. Đầu này chân Long chỉ sợ cùng ta vừa rồi gặp phải một dạng thần thông tương tự, chính là diễn hóa. Chương 3548, Ngụy Trang. Hiên Viên đại đế cùng Tiêu Nại Hà giao thủ thời điểm, Tiêu Nại Hà cũng từng lấy diễn hóa thủ đoạn, diễn hóa ra cùng mình giống nhau như lúc thần thông. Đối phương diễn hóa tất cả, cũng không phải là cái gọi là mô phỏng, mà là chân chân chính chính cũng giống như mình. Thật giống như Tiêu Nại Hà lợi dụng nhân quả thụ diễn hóa ra chân Long, đây tuyệt đối là cùng thần Long kiếm đế một dạng thần Long chi khu, cũng không phải là giả lập bắt trước. Thần Long kiếm đế lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, thiếu chút nữa thì đạo tâm thất thủ, nếu không phải Hiên Viên đại đế kịp thời đánh thức thần Long kiếm đế, chỉ sợ thần Long kiếm đế rất có thể sẽ ngã quỵ. Dù sao chiến đấu ở cấp bậc này, là tuyệt đối dung không được có bất kỳ sai lầm. Cái kia sau lưng đại thụ có chút lai lịch, chỉ sợ không đơn giản. Thần Long kiếm đế gắt gao tập trung vào Tiêu Nại Hà sau lưng nhân quả thụ, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Cũng không trách được thần Long kiếm đế sẽ có loại này dục niệm, nhân quả thụ như thế thánh vật, liền xem như đại đế cũng chưa từng nghe thấy. Tiêu Nại Hà ở bước vào Vĩnh Hằng Thiên Vũ về sau, phát hiện nhân quả thụ lại còn có không gian lên cao, thậm chí từ nhân quả thụ thức tỉnh trí nhớ, phát hiện nhân quả thụ tựa hồ cùng Vĩnh Hằng Thiên Đạo có liên hệ nào đó. Cây đại thụ kia là lấy nhân quả diễn hóa, nói ra nhân quả diễn hóa, bản đế có loại ấn tượng, tựa hồ một loại nào đó trong truyền thuyết thánh vật cũng có loại này năng lực. Hiên Viên đại đế lông mày nhíu lại, làm ra suy tính thần thái. Vâng. Mà nhưng vào lúc này, trong hư không chân Long đống nhiên là phát ra kịch liệt la hét tiếng. Chỉ thấy được chân Long cánh chim mở ra trong nháy mắt, lập tức liền hiển lộ ra nó vô địch tư thái. Liền xem như diễn hóa, cuối cùng cũng không phải ta tộc loại. Chết chết chết. Thần Long kiếm đế quát chói tai. Trong tay lập tức linh quang ngưng tụ, từng đạo pháp tắc lập tức hiện ra tại không trung. Sau một khắc, chỉ thấy được một thanh trường kiếm treo móc ở thần Long kiếm đế trên đỉnh đầu. Ngụy Long kiếm. Lại là thần Long kiếm đế xen lẫn thanh kiếm. Kiếm quang vừa ra, hô hô hô lập tức kiếm phong thanh âm vang vọng đất trời, từng đạo kiếm khí càng là đổi thành hết sức sáng chói tinh mang, thần quang đem phiến này đại địa đều chiếu rọi lên. Dạng này một màn, để xa xa Tử Long, Sơ Tình hai người, nội tâm nhịn không được sinh ra một tia kinh hãi. Ta trước hết giết ngươi đầu này Ngụy Long. Thần Long kiếm đế cầm trong tay thần kiếm, thật là không uy phong. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, điểm ngón tay một cái, nhường hắn giết. Vừa mới nói xong, chân Long cánh chim mở ra, từng đạo pháp tắc kèm theo thần quang, lập tức phóng lên tận trời. Cương đại thần quang bên trong ẩn chứa vô tận đại đạo pháp tắc, chân Long uy áp càng là bạo phát đi ra, cường đại pháp tắc ý niệm như là thác nước, nháy mắt chính là quét sạch chư thiên phía trên. Cái này chân Long chỉ là khẽ động, thiên địa đều run rẩy lên. Dù là thần Long kiếm đế một khắc này, đều có trong nháy mắt rung động, thất thần, thậm chí sinh ra lỗi nhiều cảm giác, giống như chân Long là giống như hắn thần Long xuất thế. Không thể tha cho ngươi. Thần Long kiếm đế trong tay Ngụy Long kiếm vừa mở, phun ra rồi rào mênh mông thần quang, cường đại Long uy tàn phá bừa bãi mà đến, thật giống như trấn áp thiên cổ muôn đời. Ẩm. Hai cỗ long uy va chạm nhau, lập tức liền dẫn bạo lên, tinh thần phá toái, sinh ra một cái chấn động kịch liệt, tựa hồ thế giới đều muốn đổ sụp. Giang giác. Ba lúc này, thần long kiếm đế trong tay Ngụy Long kiếm lập tức phá tan đến, hóa thành từng đạo mảnh vỡ. Ba cái gì? Thần long kiếm đế biến sắc. Ngụy Long kiếm là hắn xen lẫn thanh kiếm, tuy nói kém hơn hắn bản mệnh bảo kiếm, có thể tuyệt đối là thánh vật cấp bậc. Nhưng liền ở trùng kích như thế phía dưới, Ngụy Long kiếm đều trực tiếp bị hủy diệt. Cái kia chân long uy lực thật sự có cường đại như vậy sao? Thiên mệnh đã thành, thiên băng địa liệt. Ngay lúc này, Hiên Viên Đại Đế cái kia giống như từ viễn cổ truyền tới thanh âm, lập tức vang vọng phiến này đại địa. Hiên Viên Đại Đế trên đỉnh đầu hai đại thiên mệnh hóa thành thiên cung, phóng lên tận trời, một đấm xuất ra, lập tức toát ra vạn thế chi quang. Rốt cục cấp vũ thành công. Thần Long kiếm đế không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù hắn tổn thất một ngụm Ngụy Long kiếm, nhưng dù sao chỉ là sen lẫn thanh kiếm. Hắn vốn chính là kéo dài thời gian, để Hiên Viên Đại Đế có thời gian ấp ủ đại chiêu, trấn áp Tiêu Lại Hà. Hiên Viên Đại Đế ở tỉnh lại Thần Long kiếm đế thời điểm, đã dựa theo đem kế hoạch cáo chi đối phương. Thần Long kiếm đế biết được Hiên Viên Đại Đế muốn thi triển nào đó dạng thần thông, cần thời gian nhất định ấp ủ. Mà bây giờ, chính là Hiên Viên Đại Đế xuất thủ thời khắc. Tiêu Lại Hà, ngươi nhân quả diễn hóa xác thực đến, nhưng là ta đây một chiêu thiên mệnh chi chú, đã thoát ly bản thân nắm trong tay cấp độ, ngươi nhân quả như gì diễn hóa? Hiên Viên Đại Đế thanh âm thật giống như mang theo một loại nào đó sức mạnh huyền diệu, làm cho lòng người dây cung nhảy lên. Thiên mệnh chi chú bao khỏa quyền ý, sinh tử chi lực chìm nổi không ngừng, thương thiên đại địa, cửu u hoàng tuyển, ở lực lượng như vậy phía dưới, mọi thứ đều trong nháy mắt bị phong ấn, bị trấn áp tại chư thiên cửu địa. Thiên mệnh chú nôn. Tiêu Lại Hà khẽ cho mày. Chân Long một tiếng gầm gọi, vọt thẳng hướng thiên mệnh chi chú quyền ý. Nhưng là dưới một quyền này, thương thiên đại địa vì đó run rẩy, vạn thế đều là rung động. Bang đương. Chân Long phát ra một đời gào thét, biến hóa ra lực lượng trong nháy mắt mất đi không gặp. Dạng này đại thế phía dưới, trong nháy mắt pháp tắc bật nát, rất nhiều dị tượng càng là trong nháy mắt hủy diệt, vạn giới sụp đổ. Cương đại Chân Long cứ như vậy biến mất. Mà khi Chân Long biến mất trong nháy mắt đó, một quả đạo quả chậm rãi rớt xuống, cuối cùng hóa thành cho bạch vỡ vụn ra.